Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 121 đến 130. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trương Toản vội quay đầu bỏ chạy thì Ma Kim không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay phía sau. Trương Toản cầm cây thương bằng cả hai tay để thủ thế. Ma Kim tay không tấc sắc thản nhiên lao tới, khiến tên tướng quân dùng hết sức lực đâm ngọn thương về phía trước chặn lại. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn thương ấy không thể xuyên qua người của Ma Kim. Hắn cười nhếch mép rồi tung một trảo làm cho ngọn thương sắc gãy làm đôi. Trương Toản không thể tin vào mắt mình. Sao có thể ngờ tên thầy thuốc lúc nào cũng cúi người lọm khọm lại có thể tay không phá hủy nhất giai binh khí dễ dàng đến vậy. Ma Kim bình thản bước tới, một quyền đấm gãy xương sườn đối phương, sau đó nắm đầu lôi vào trong lều. Bên trong, bản thể của Ma Kim vẫn đang chễm chệ ngồi trên ghế nói. Thế này thì đảm bảo hắn ta không thể kháng cự được nữa. Nào, Tuyết Hân hay Ái Như xinh đẹp của ta, ai là người kết liễu hắn đây? Không, bọn thiếp đã bảo rồi, chàng đừng ép người quá đáng, Ái Như. Một đêm ân ái với ta, phần thưởng như thế có được không? À quên, mấy nàng viên mãn mất rồi, thôi thì đổi thành một món vũ khí nhị gia nhé, Ma Kim. Thiếp không cần. Ái Như. Em cũng không, Tuyết Hân. Em cần nè, Hồ Mẫn. Ma Kim liền lấy tay đẩy nhẹ Hồ Mẫn té xuống ghế rồi một suất khiến nàng bay thẳng ra ngoài lều. Phân thân của Ma Kim hai chân dẫm mạnh xuống làm nát hai mắt cá chân của Trương Toản thì y la hét đau đớn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nắm dùng tay giật mạnh tóc khiến một mảng da đầu của Trương Toản xé toạc ra, trông rất thê thảm. Tha cho ta, làm ơn tha cho ta. Trương Toản khi nãy nghe lén cuộc nói chuyện, trong lòng rất căm phẫn, nhưng bây giờ khi quỳ gối trước mặt Ma Kim thì lại chỉ còn sự sợ hãi tột cùng. Trong mắt y, Ma Kim chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người. Phân thân cầm chặt hai bàn tay của Trương Toản kéo ra phía sau, bàn chân đặt ngay sau bờ lưng. Dừng lại, Ái Như, Tuyết Hân, Thiên Khả. Các nàng vội can ngăn nhưng đã muộn, tên phân thân đã đạp mạnh ra phía trước, hai cánh tay của Trương Toản lập tức bị xé toạc. Nhất giai hậu kỳ sống lâu lắm, nhiêu đây chưa đủ để chết đâu. Ai muốn hóa kiếp cho hắn một cách nhẹ nhàng thì mau làm đi trước khi ta đổi ý. Đôi mắt Ái Như đỏ hoen chất chứa bao nỗi căm hờn, quay sang nhìn về phía Ma Kim. Hắn ta đương nhiên là né tránh bằng cách nhắm mắt lại và quay mặt sang hướng khác. Giọng Ái Như run run như sắp khóc đến nơi. Chàng không thương thiếp nữa, thiếp ghét chàng. Ma Kim cố kìm nén, nhưng chỉ được tối đa 3 giây cho đến khi Ái Như và Tuyết Hân đồng loạt quà khóc. Con mẹ nó, hắn hét lên rồi bổ nhào xuống ghế tặng cho tên Trương Toản một cước toàn lực. Hồ Mẫn bị ngã nhào ban nãy, mới vừa đứng dậy phủi phủi y phục định bước vào trong lều thì bị xác của Trương Toản văng trúng. Nàng bực bội ra lệnh cho Bạch Miêu xử lý thi thể rồi tiếp tục tranh thủ chạy vô trong hóng hớt. Ma Kim lúc này đang ôm lấy Ái Như, Thiên Khả thì vỗ về Tuyết Hân an ủi, hắn nhẹ nhàng dỗ dành. Thôi mà, đừng khóc nữa, sau này chuyện chém giết để ta lo, không bắt các nàng đụng tay đụng chân vào mấy thứ tanh hôi này, ngoan ngoan, đừng khóc nữa. Mãi một lúc sau thì cả đám nữ nhân, bao gồm cả Thiên Khả và Hồ Mẫn cũng sụt sùi khóc ké, mới chịu nín. Có vẻ ban nãy hắn ta có phần quá đáng, cả gan để đám nữ nhi yếu đuối chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Thế này thì khéo mấy đêm sắp tới hắn lại phải thức trắng vì các nàng thường hay viện lý do sợ ngủ sẽ gặp ác mộng. Bọn họ bước ra khỏi lều nhìn khung trời thoáng đãng, tên thuộc hạ chạy đến báo cáo. Toàn bộ binh lính trong doanh trại đã bị xử lý và chất đống gọn gàng. Tốt lắm, giờ chỉ còn đám sâu bọ bên ngoài. Bỗng dưng Ma Kim cảm giác dưới chân có gì đó ấm ấm. Cúi xuống nhìn thì mới thấy con mèo béo nhuốm đầy máu đang dụi dụi đầu vào. Ma Kim liếc Hồ Mẫn bằng cặp mắt chết chóc. Nếu hắn còn giữ được sát khí thiên thể như trước thì giờ đây Hồ Mẫn sẽ có trải nghiệm khó quên. Nàng ấy vô tư gãi đầu cười hề hề. Thấy vũ hồn đói quá nên, Ma Kim nắm tóc nhấc bổng nàng lên, với lấy lưỡi hái đang đeo sau lưng, cứa vào cổ ứa máu và cười nói bằng cái giọng điệu ghê rợn. Hay giờ ta lấy đầu nàng thay thế cho đầu của Trương Toản nhỉ? Hu hu, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em đi mà, mấy chị ơi cứu em với. Ma Kim một quyền đấm mạnh vào bụng khiến cho Hồ Mẫn đau điếng. Nhưng sau đó vẫn là hắn nhẹ dạ ẵm nàng âu yếm để cho nàng hút máu. Hắn kêu tên thuộc hạ nhặt hai mảnh binh khí và ngọc bội của Trương Toản lên, chia làm hai hướng thông báo cho quân Sơn Quốc chủ tướng của bọn chúng đã bị giết và yêu cầu chúng đầu hàng. Đợi đến khi Trần Lập quay trở lại thì thế cục đã an bài. 8.000 quân bị bắt sống, 2.000 quân tử trận, toàn bộ nhất giai binh sĩ không chết thì tàn phế. Nửa vạn quân Việt vượt sông an toàn, thuận lợi tiếp nhận lại vùng đất Lưỡng Hà từ tay Ma Kim. Tên Trần Lập đi đến trước Ma Kim chất vấn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các hạ về quá trễ, bọn ta cạn kiệt nguyên liệu, sĩ khí quân Sơn không còn. Quân Việt dùng 30 nhất giai hậu kỳ mai phục doanh trại, giết sạch chủ chốt, tại hạ lấy làm tiếc cho Sơn Quốc. Sự việc đến nước này cũng hết đường cứu vãn, nơi này ta không tiện ở lại lâu, thôi thì xin cáo lui trước. Hữu duyên tương ngộ, hữu duyên tương ngộ. Ma Kim quay trở lại tiếp tục công việc bào chế thuốc. Hắn đương nhiên chưa buông tha cho vùng đất Lưỡng Hà. Trận đại dịch vẫn chưa dừng lại. Ma Kim dùng cơ hội này để xây dựng thế lực Nhật Nguyệt Thương Hội, dù sao cũng hiếm có dịp được ra ngoài thành Hoàng Hà. Ma Kim dựa trên doanh trại cũ mà đám Sơn Quốc xây dựng, cải tạo thành một bệnh xá, lấy cớ nghiên cứu về bệnh dịch, hắn thoải mái dùng tù nhân và bệnh nhân để làm thí nghiệm. Nằm trên bàn mổ là một nữ nhân 17 tuổi mắc bệnh nan y, mỗi ngày, đến khung giờ cố định, khắp người nàng sẽ vô cùng đau đớn. Việc đại dịch bùng phát đã khiến căn bệnh nền của cô nương này chuyển biến tiêu cực, hiện tại nàng đang cận kề với cái chết. Ma Kim nhẹ nhàng an ủi. Thư giãn đi, rồi mọi đau đớn của ngươi, ta sẽ làm tan biến hết. Thầy cứu con với, vị cô nương van xin hắn với cái giọng yếu ớt trông rất đáng thương. Nhắm mắt lại đi, ngươi tên là gì, có ước nguyện gì chưa hoàn thành không? Ma Kim vừa tâm sự, vừa cắt bỏ từng mảnh y phục của vị cô nương đó. Vị cô nương đó biết rõ hành động của hắn, nhưng ngây thơ chỉ nghĩ đó là đang điều trị. Nàng ta tin tưởng tuyệt đối vào vị lương y giỏi nhất vùng này. Dạ con tên Huyền Nghi, con chỉ muốn sau này được gả cho một vị phu quân tốt bụng, sống một cuộc đời yên bình. Tốt bụng thế có cần đẹp trai tuấn tú không? Vị cô nương bật cười khúc khích trước câu hỏi của Ma Kim. Nếu được vậy thì tốt quá. Ma Kim cởi bỏ lớp mặt nạ ra, để lộ một gương mặt điển trai. Vị cô nương nhìn không rời mắt. Ma Kim cúi người xuống, đổi sang tông giọng trầm ấm mê hoặc. Kiểu thế này được không? Vị cô nương chỉ biết ngượng ngùng im lặng gật đầu. Ma Kim từ từ ghé sát môi lại khiến cho con tim của thiếu nữ như muốn nổ tung. Nhị hoa hồng hào đã cứng ngắc, hai đôi môi ướt át hòa quyện với nhau. Ngươi, sống không còn lâu nữa, có muốn đêm nay được kết hôn không? Vị cô nương nghe thấy câu đó, vui buồn lẫn lộn. Ma Kim liếc nhìn thấy vẻ mặt đó, liền cười hiền hậu nói. Ta đùa thôi, qua đêm nay ngươi sẽ không còn bệnh nữa. Vị cô nương mừng rỡ, nở một cười sung sướng. Thật sao chàng, con thất lễ thưa thầy. Không sao, gọi ta là chàng cũng được. Ma Kim lấy lo dung dịch đã được pha chế sẵn, đổ lên cơ thể trần trụi của vị cô nương. Thứ chất nhờn này trong suốt, lan từ từ ra toàn thân. Ma Kim dùng hai bàn tay ma sát khắp cơ thể khiến vị cô nương kia nóng bừng. Khe nước ẩm ướt sẵn sàng đón tiếp vật thể lạ. Hắn cứ thể giúp cho vị cô nương kia thư giãn bằng cách vuốt ve khắp mọi bộ phận. Huyền Nghi sung sướng, miệng thở dốc, khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ mỗi khi Ma Kim chạm trúng phần nhạy cảm. Ma Kim bớt chợt dừng lại rồi cúi xuống kề sát lại gần gương mặt vị cô nương và trêu ghẹo. Cầu xin ta đi, ta có thể làm ngươi sướng hơn nữa. Làm ơn, nói gì thế, ta không nghe rõ. Ma Kim bất ngờ ngắt nụ, vị cô nương cảm nhận một luồng sét giật bắn khắp cơ thể. Làm ơn. To nữa, làm ơn đi mà, chàng làm ta sướng đi, ai là con đĩ của ta nào, ta là con đĩ của chàng, thế ta làm nàng sướng tới chết luôn được không, làm ơn làm ngay đi. Ma Kim đứng dậy, bắt đầu mạnh tay hơn, hai ngón tay đưa vào khe suối hồng hào, tuy là chưa cắt tỉa gọn gàng nhưng nhìn hoang dã thế này cũng khá thú vị, hắn xoa bóp hai rãnh, rồi xe xe cái phần thừa, bàn tay còn lại thì thọc thẳng vào miệng vị cô nương kia, chạm vào lưỡi. Tốc độ của hắn nhanh chậm xen kẽ, nước nôi của Huyền Nghi bắn tung tóe, tiếng rên la thống khoái của nữ nhân vang dội trong phòng thí nghiệm. Nữa, nữa, a a a a, nhưng như thế là chưa đủ. Hắn muốn hôm nay phải thử nghiệm ba thứ lận, xoa bóp bằng dung dịch bôi trơn mới chỉ là cái đầu tiên. Tiếp theo, hắn lôi hộp kim châm ra, từng cây hắn xoắn xuống vị trí huyệt đạo của Huyền Nghi, trái ngược với cảm giác hồi hộp, thực tế thì nó không hề đau. Thậm chí ban nãy do đã được kích thích trước nên giờ những vùng vốn nhạy cảm càng trở nên nhạy cảm hơn. Ma Kim chà nhẹ lên phần trống trải để làm nóng và hỏi. Sẵn sàng chưa? Mặc dù không biết hắn định làm gì nhưng Huyền Nghi vẫn mỉm cười gật đầu mãn nguyện. Hai búng vào cây kim ghim ngay hai nhị hoa. Tựa như có luồng thiên lôi đánh xuống khiến cho vị cô nương giật bắn người lên, miệng không thể khép lại, nước dãi chảy ra khóe, sự sung sướng này, đến các đạo lữ của Ma Kim cũng chưa từng trải qua. Thấy tình hình có vẻ khả quan, Ma Kim không ngần ngại búng búng các vị trí còn lại, điển hình là chỗ cái hộp sưng tấy giữa phía trên khe núi kia. Huyền Nghi mắt trợn tròng, khắp người co giật không ngừng, buộc Ma Kim phải dùng một tay vịn chặt phần eo. Cơn thống khoái này khiến cho mọi sự mệt mỏi của nàng tan biến, dường như lúc này nàng đã trở thành tiên nhân, nỗi đau thể xác hóa hư vô, chỉ còn ở đây là cơn cực khoái cứ lan truyền khắp ngóc ngách trong cơ thể và nó không có ý định dừng lại. Ma Kim cứ tiếp tục thỏa mãn cho vị cô nương kia đến khi cơ thể phàm trần của nàng ấy không còn chịu đựng được nữa, cơn co giật giảm bớt, nước nôi cũng dần cạn, xem chừng đã đủ, Ma Kim đặt nhẹ một cây kim ngay vị trí huyệt nhân trung, ấn mạnh vào. Thế là từ đó Huyền Nghi không còn bệnh tật hay đau đớn nữa, nàng đã được giải thoát khỏi căn bệnh nan y, sự giày vò đeo bám suốt hàng chục năm. Nhìn thi thể trên bàn, cơn dục vọng của Ma Kim trào dâng. Hắn nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ đến các mỹ nhân trên thượng giỏi để làm lu mờ đi tâm niệm tà dâm. Hắn lấy tay vuốt đôi mắt đang trợn trắng của Huyền Nghi, miệng thì lẩm nhẩm. Cầu cho ngươi kiếp sau sẽ sống thật hạnh phúc. Hắn bắt đầu thực hiện thử nghiệm thứ ba, mổ xẻ thi thể. Những cây kim vẫn còn ghim chặt trên các huyệt, hắn cầm lấy và kéo nó thành từng đường, kim đi đến đâu, da thịt thậm chí là cả xương bị cắt đến đấy mà chẳng cần dùng tới dao hay thứ sắc bén nào khác. Nếu như ba đạo lữ yếu đuối kia của Ma Kim nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn các nàng sẽ nôn mửa cho xem. Hắn cẩn thận quan sát từng mạch máu li ti và phân tích cẩn thận, từng cơ quan nội tạng của thi thể được Ma Kim cẩn thận lấy ra nguyên vẹn. Ngày trước ở dưới địa ngục, hắn cũng từng thử làm việc này nên thành thạo lắm, vì là thi thể của người vừa mới chết, các bộ phận vẫn còn ấm, các sợi dây thần kinh co giật trông khá đáng sợ. Hắn không chỉ dùng thị giác mà còn sử dụng đến cả khứu giác và vị giác, phải chi được mổ cái xác của Bạch Thiên Thu nhỉ, như vậy thì mới có thể dễ dàng tìm hiểu được cách chữa trị cho Tử Nguyệt. Ma Kim loay hoay cả buổi cuối cùng cũng hoàn tất việc thử nghiệm. Hắn đã thành công kết hợp được kiến thức lý thuyết trong đống sách y học hắn từng đọc và trải nghiệm thực tế. Tuy nó không hình thành hẳn kỹ năng cụ thể trong đầu như cách luyện bí tịch nhưng nó vẫn sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề liên quan. Xong xuôi, hắn chọn ra những phần ngon nhất để chế biến thành món ăn, tự thưởng cho một buổi làm việc chăm chỉ. Sau đó hắn cũng không quên kêu thuộc hạ tặng cho gia đình của Huyền Nghi 500 đồng vàng. Nhà nàng ấy xem ra cũng chẳng khá giả cho lắm. Và đây cũng không phải bệnh nhân duy nhất của hắn. Trận chiến Lưỡng Hà kết thúc chưa lâu, một tháng sau triều đình tiếp tục gửi đến nhiệm vụ, yêu cầu Ma Kim đến viện trợ vùng chiến sự Khánh Hòa. Lần này hắn có van xin thì Ái Như và Tuyết Hân cũng chẳng dám đi theo, Thiên Khả đành chở hai người họ về Kim Phủ. Hồ Mẫn bẽn lẽn xin theo Ma Kim nhưng bị từ chối vì lần trước nàng tự ý hành động khiến cho tướng lĩnh quân địch chết mất xác, gây nên bao phiền phức và phải bịa lý do để báo cáo lên triều đình. Với cả lần này Ma Kim còn phải dẫn theo 3.000 quân Việt nên Hồ Mẫn cũng chẳng còn tác dụng gì trong việc hành quân nữa. Khánh Hòa là một vùng thung lũng gần sát với biên giới giữa Việt quốc và Sơn quốc. Nơi đây có hai cổng ngoài nên linh khí khá mạnh mẽ. Việc triều đình yêu cầu Ma Kim tới khu này chủ yếu để kiểm tra thực lực của hắn ta. Trải qua tận 3 tuần hành quân gian nan, vất vả bọn họ mới tới được thung lũng Khánh Hòa. Ma Kim và 40 thuộc hạ của hắn cũng phải cố giữ bình tĩnh và nhẫn nại lắm mới không bỏ mặc 3.000 binh lính yếu ớt kia. Đến nơi, thứ đãi ngộ đầu tiên chào đón họ là hàng ngàn mũi giáo và cung tên chỉ trước mặt. Đám người Ma Kim bị bắt cách ly 2 tuần trong một vùng đất gần một hồ nước trũng ẩm ướt, có nhiều côn trùng, bò sát. Cũng tại vì cái tin tức vùng Lưỡng Hà được chiếm lại nhờ quân Việt tận dụng dịch bệnh, nhiều người ganh tị với chiến công lấy nửa vạn công một vạn này. Trong khi trước đó hơn 5 vạn quân Việt đã nhuốm máu dưới hai dòng sông nhất, nhị, điều khốn nạn hơn nữa là bọn lính Khánh Hòa bắt họ cách ly nhưng mà lại không cung cấp lương thực. May mà dọc đường Ma Kim cẩn thận kêu thuộc hạ trữ lương thực. Thật ra đám binh lính ở Khánh Hòa cũng chẳng muốn đoàn quân Lưỡng Hà chết đói nhưng bọn họ lại muốn thể hiện cái uy, muốn đám tân binh này phải hạ mình cầu xin. Thế nên việc Ma Kim cùng đoàn quân của mình thản nhiên lấy thịt thú rừng ra bày tiệc khiến đám lính suốt ngày ăn lương khô cầm đói kia vô cùng phẫn nộ. Giữa đêm khuya trong lúc canh gác, một tên lính Khánh Hòa vẫy tay gọi một tên lính Lưỡng Hà lại gần. Chỉ còn vài bước nữa là tới ranh giới, một thuộc hạ của Ma Kim tên Hạo Thiên vội nắm cổ áo tên ngây thơ nhắc nhở. Ngươi quên rằng trong thời gian cách ly nếu ra khỏi ranh giới sẽ bị coi là làm trái quân lệnh sao? Ngươi muốn bị xử tử à? Tên lính Lưỡng Hà vội cúi đầu thành khẩn cảm tạ ân nhân. Bên kia ranh giới, tên lính Khánh Hòa kia tức tối chửi bới. Thằng chó chết, các hạ nếu dám bước vào đây, tại hạ sẽ quỳ gối lạy ba lạy. Tên lính Khánh Hòa kia nghe thấy Hạo Thiên thách thức, không nghĩ ngợi nhiều liền hùng hổ xông vào. Hạo Thiên học theo lời dạy của chủ nhân, y hét toáng lên. Có người tự ý vượt qua ranh giới, một toán lính Khánh Hòa hớn hở chạy ra, ai mà ngờ đâu lại thấy đồng bọn của mình bị đè bẹp dưới đất. Thế là Hạo Thiên quang minh chính đại giữ tên lính đó ở trong khu cách ly. Sau vài giờ tra khảo, tên lính ngu dốt đó khai ra toàn bộ âm mưu của đám người sân si kia. Hết kỳ hạn, đoàn quân của Ma Kim mới được phép ung dung tự tại bước ra ngoài, mà thực chất cũng chỉ quanh quẩn trên ngọn núi này. Ngạc nhiên thay, suốt khoảng thời gian đó, không ai bỏ mạng vì đám côn trùng, bò sát độc kia, bởi vì Ma Kim luôn mang theo sẵn trục trùng tỏa. Chỉ cần đốt lên thì mùi hương của nó sẽ xua đuổi mọi loại côn trùng, bò sát. Ma Kim xin phép được gặp mặt viên tướng đứng đầu vùng thung lũng này, nhưng ba lần bốn lượt đều bị từ chối. Thật ra là hắn xin phép cho có lệ thôi, chứ hôm bữa tên lính kia đã tiết lộ cả rồi. Chủ tướng Bạch Uy Hùng thật ra đang đóng trại ở chỗ khác để thuận tiện cho việc quan sát thế trận. Hiện tại doanh trại này do phó tướng Mạc Lăng tạm thời lên nắm quyền. Tuy nhiên xét theo điều lệnh của triều đình thì địa vị Ma Kim chỉ dưới trướng tướng quân. Thậm chí với tư cách là lính đánh thuê, Ma Kim cũng chẳng bị bắt ép phải phục tùng tuyệt đối. Hai tuần tiếp theo cứ thế trôi qua trong nhàn hạ, Ma Kim nóng lòng muốn giải quyết sớm sớm chuyện trận chiến ở vùng đất này để trở về vui chơi với mấy đạo lữ. Hắn quyết định cùng đoàn quân 3.000 người rời khỏi doanh trại này để đi tới khu trại Bạch Uy Hùng bàn bạc kế sách. Tên Mạc Lăng lúc này mới dẫn người ra ngăn cản. Trông y cũng khá điển trai nhưng thái độ thì vô cùng hống hách, không coi ai ra gì. Lũ rác rưởi các ngươi tính làm loạn sao? Tại hạ phụng mệnh triều đình, dẫn quân trợ chiến cho Bạch tướng quân. Nay hơn một tháng rồi vẫn chưa gặp mặt lần nào, mong Mạc đại nhân cho tại hạ được rời đi. Ngươi là tên cầm đầu à? Bổn tướng đây muốn ngươi cởi mặt nạ ra. Tại hạ xin phép từ chối. Mạc Lăng ra hiệu, vài tên lính tiến tới tính động thủ nhưng mà nhanh chóng bị cận vệ của Ma Kim giải quyết. Tên phó tướng biết hiện tại không thể ép hắn nên đành hạ giọng. Thôi được, ta sẽ cho ngươi đi nếu ngươi chịu cởi mặt nạ. Ma Kim đành tháo chiếc mặt nạ ra, bên trong là gương mặt đầy thẹo, đôi mắt thì tròng trắng lòi ra, trông rất xấu xí. Tên phó tướng cùng người của y cười lớn khinh bỉ. Ha ha, không ngờ trên đời có kẻ xấu như ngươi. Được, ta cho ngươi cút xéo khỏi nơi này, nhưng người của ngươi thì không. Tại hạ có thể hỏi nguyên nhân không? Ngậm mồm lại, ngươi không có quyền đưa ra câu hỏi. Thế thì tại hạ đành nán lại đây thêm một ngày. Tên phó tướng cười ngạo nghễ quay người ra đi. Ma Kim không muốn làm mọi chuyện phức tạp, vui vẻ thuận ý nán lại một ngày. Sáng ngày mai, Mạc Lăng chết, cả doanh trại nháo nhào cả lên. Đương nhiên đám người Ma Kim bị cho vào diện tình nghi. Sau khi pháp y giám định thì kết luận nguyên nhân tử vong là do côn trùng độc. Vết chíp và xác một con ong được tìm thấy trong phòng của Mạc Lăng. Ma Kim nói vu vơ khiến cho đám lính Khánh Hòa sợ hãi. Mong các vị hãy cho bọn ta thay mặt đi báo cáo việc này với Bạch Uy Hùng tướng quân. Nếu còn dây dưa không có kế sách đối phó thì ta sợ rằng ngày mai sẽ có thêm người tử vong vì loại côn trùng bí ẩn này. Ta thân là dược sư có kinh nghiệm trong trận chiến Lưỡng Hà, các vị cứ yên tâm giao phó. Thế là Ma Kim và 3.000 binh sĩ dễ dàng rời đi không gặp thêm trở ngại nào khác. Phi hành đã quen, giờ leo trèo từ núi này sang núi nọ tốn cả một ngày đêm khiến cho Ma Kim cảm thấy tiếc nuối, sau đợt này không thèm trực tiếp ra trận nữa. Thật ra kề cạnh bên hắn có hai tên nhị giai sơ kỳ, nhưng mà vì phải che giấu thực lực của Kim Phủ nên hắn buộc lòng phải đi bộ, chỉ đành tự động viên, trải nghiệm là trải nghiệm. Nhưng may sao lần này đúng là có trải nghiệm mới thật, nhìn ở xa có một khe suối nhỏ, vài sơn nữ đang ngâm mình tắm rửa. Ma Kim cùng 5 tên thuộc hạ thân cận tách đoàn để đi ngắm lén cho thư giãn một tí, dẫu sao đã 2 tháng rồi họ thiếu thốn mùi nữ nhân. Các ngươi xem, chúng nó là hồ yêu đấy. Ma Kim nói thế làm mấy tên thuộc hạ có phần ngạc nhiên. Để xác thực, Ma Kim dùng khiển xạ kỹ bắn 2 cây kim vào một nữ nhân bất kỳ ở đằng xa. Chạy, chạy lẹ, à không, mau phi hành. Hắn tất nhiên hoảng hốt khi thấy mấy cây kim đó còn chẳng thể xuyên qua lớp da. Ma nhãn của hắn xem ra không thể nhận biết chính xác tu vi của yêu nhân. Đám hồ yêu tức giận tính đuổi theo, nhưng khi thấy có vài kẻ biết phi hành thì chúng có chút ngần ngại, đành bỏ qua cho họ lần này. Một phần cũng vì Ma Kim đã nhanh trí quăng cho vài cục linh thạch để đền tội. Linh thạch, Ma thạch không chỉ dùng làm nguyên liệu thăng giai mà nó cũng có chức năng hỗ trợ việc tu luyện. Nói cách khác, tu chân giả có thể hấp thu linh khí ở trong linh thạch và ma khí ở trong ma thạch. Tuy nhiên đối với tu ma thì huyết tinh thể vẫn là sản phẩm bổ dưỡng nhất. Bạch Uy Hùng biết tin Mạc Lăng tử vong, trông y chẳng có tí gì thương xót. Ma Kim dò hỏi nguyên nhân thì biết được giữa hai người đã có mâu thuẫn từ lâu, nhưng tên phó tướng dựa hơi một thế lực lớn ở Khánh Hòa nên tác oai tác quái. Còn thế lực nào lớn hơn quân đội cơ chứ? Ma Kim tự hỏi. Bạch tướng quân đối xử với đám lính Ma Kim khá chu đáo, còn cho hắn một phòng riêng để nghỉ ngơi. Ma Kim sau bao ngày tháng dài dằng dẵng mới được trút bỏ y phục ra để ngủ lỏa thể như ở nhà. Đang mơ tới cảnh Tử Nguyệt trao hắn nụ hôn nồng cháy thì cảm thấy có ai đè lên người. Xuyệt, một cái móng vuốt sắc nhọn đang kè ngay cổ. Thôi xong, toan, toan thật rồi, con hồ yêu hồi sáng, đợt này phải cày lại từ đầu rồi. Má, sao nó thù dai dữ vậy trời? Ma Kim tuy lo lắng nhưng vẫn cố điều tiết hơi thở để giữ bình tĩnh. Sao tới lúc ngủ vẫn đeo mặt nạ thế này, chàng trai hư hỏng. Hồ yêu từ từ tháo cái mặt nạ của Ma Kim xuống. Hắn thì đang cố phân tích thực lực của đối phương. Ả có chút thất vọng sau khi thấy lớp ngụy trang xấu xí. Thiệt là, sao mà cơ thể với gương mặt không tương xứng gì cả. Tỷ tỷ xinh đẹp à, có gì chúng ta thương lượng, giữa chúng ta có gì để thương lượng cơ chứ. Chẳng phải chàng đây là kẻ đã nhìn trộm thiếp sao? Hu hu, tiểu bối còn nhỏ tuổi khờ dại, mong tỷ tỷ tha tội. Trong túi của tại hạ còn mấy viên linh thạch để tỷ tỷ tẩm bổ. Đệ đệ ngốc, mấy viên đá kia sao bằng những thớ thịt tươi ngon này? À mà có chuyện này, ta đây thắc mắc. Tiểu bối nghe, cái chết của Mạc Lăng có liên quan tới ngươi sao? Vị phó tướng đó là người của tỷ à? Phải, à mà không phải, đúng hơn là nô bộc của các muội muội ta. Mạc đại nhân chết là do côn trùng chích. Tiểu bối thực sự không liên can. Thế hai cây kim này, ngươi giải thích sao đây? Thôi bỏ mẹ, đời này thế là hết. Ma Kim nghĩ thầm, hắn vẫn cứng miệng. Là loại ám khí ta thu trong một trận chiến, chỉ dùng nó để giúp nữ nhân thư giãn. Thật vậy không? Dạ, không dám dối trá dù chỉ nửa lời. Ngoan lắm, ta tính tới giết ngươi, nhưng giờ nghĩ lại rồi. Chỉ cần che mặt lại là có thể xứng đáng làm nô bộc của muội muội ta. Đi giờ luôn sao? Tất nhiên. Cho mặc lại y phục được không? Không, cầm theo túi trữ vật đáng giá của ngươi đi. Ma Kim đang bay trên không trung, gió mạnh cứ luồn qua da thịt trần trụi nhưng mồ hôi của hắn vẫn cứ nhễ nhại không ngừng tuôn. Đối phương thoải mái cho ta biết vị trí hang ổ là xác định không còn mạng để trở ra. Kèo này không thơm tí nào, bọn dâm nữ mà úp bàn tọa vô mặt thì coi như xong đời, khéo không còn được tái sinh ấy chứ. May mà hôm nay chưa đi tẩy trang. Ma Kim thử dùng lời đường mật để tán tỉnh nữ nhân. Đêm nay trăng khuyết sao cũng mờ. Ta đi hóng gió cùng nàng thơ, ngắm trời nhìn đất và cây cỏ. Chẳng bằng một góc sắc nàng cơ, ngờ đâu đối phương cũng chẳng kém cạnh. Đêm nay u ám làng sương mờ. Tỷ đi tìm mồi trong bơ vơ. Có chàng binh sĩ nằm lõa thể. Đem về sơn động kẻo muội chờ. Thế là Ma Kim đành đổi chiến thuật sang tấn công trực diện. Được cổng sau lưng, hắn có thể thoải mái chiếm tiện nghi. Hắn xoa bụng hồ yêu và rủ rỉ vào tai. Này tỷ tỷ xinh đẹp, có thể nào một mình tận hưởng đệ không? Nhiều người quá đệ sẽ bị ngột đó. Ta không hứng thú với đàn ông. Thôi nào, đừng vậy mà, đệ đẹp trai lắm đó. Ban nãy chỉ là lớp ngụy trang thôi. Đệ đây chưa muốn bị bức chết. Không sao đâu, nếu ngươi làm ba muội muội của hài lòng, họ sẽ tha mạng cho người. Có khi là sẽ thay thế vị trí của tên phó tướng kia. Ồ, chỉ ba thôi à, thế cũng được. Nhưng mà có thể cho tiểu đệ được biết cảnh giới của các tỷ tỷ xinh đẹp không? Ta là nhị giai hậu kỳ, tứ muội và tam muội là nhị giai sơ kỳ, tam muội là nhị giai trung kỳ. Á đù, nói gì đấy? Dạ không, không có, thế còn xưng hô, ngươi cứ gọi lần lượt là đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ và tứ tỷ là được, không còn tên khác sao? Bọn ta không có, để đệ đặt tên cho, vì chứ chuyện này đệ có kinh nghiệm. Hồ yêu bất ngờ hất hắn ngã xuống. Nhưng lần này chẳng có ai đỡ cả, hắn rơi vào sâu bên trong một hang động, tê ẩm hết cả người, may mà không té trong tư thế nằm sấp chứ nếu không thì hàng hóa gãy hết. Ba con hồ ly tinh khác đang đợi sẵn, thấy thân hình hoàn hảo của Ma Kim, ba ả thèm thuồng tranh nhau vồ tới, cho tới khi mặt nạ của hắn bị rơi ra. Eo, sao gương mặt lại xấu thế này, nhị hồ. Gớm quá đi, đại tỷ, muội dặn khi nào có trai đẹp mới đem về mà. Tam hồ. Tỷ tỷ à, Sao tỷ lần này bất cẩn thế, phải xem mặt trước đi chứ, Tứ Hồ. Các muội cứ yêu cầu cao thế, che mặt hắn lại đi, thể trạng thế này thì các muội có thể dùng lâu dài đấy. Dạo gần đây xảy ra binh biến, đám ma thú và linh thú cũng cạn kiệt, ráng chờ đến tháng dị tỷ sẽ vô trung tâm tìm thêm linh thạch cho các muội. Đại Hồ, nhìn xấu quá, để ta nhốt hắn lại cái đã rồi tính tiếp. Tam Hồ, sau đó bốn tỷ muội hồ ly tinh lục tung cái túi trữ vật quý giá của hắn ra và bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Bọn họ không ngờ trong đó có nhiều thứ quý giá đến vậy, nào là binh khí nhất giai, linh thảo thượng hạng, hàng chục linh thạch ma thạch nhất giai và đặc biệt hơn nữa là hai bộ nguyên liệu nhị giai vô cùng đáng giá. Tên này quả thật không tầm thường tí nào, không ngờ trong đây quả thật có nguyên liệu nhị giai như lời hắn nói. Đại Hồ, để một lát bọn muội tra khảo hắn. Nhị Hồ, mấy muội muốn làm gì thì làm, ta về phòng tu luyện. Đại Hồ, phận trai 12 bên nước, chẳng biết bến nào trong bến nào đục, ma kim giờ đây bị hất hủi nhốt trong căn phòng tối om ẩm ướt, nữ nhân đúng là giống loài háo sắc, mà không ngờ mấy đạo lữ lại lên trình trang điểm đến thế, ai gặp cũng chê thậm tệ, thôi giờ nghĩ cách rời khỏi đây, à mà nên không, nhị giai hậu kỳ lận, nghe sợ thế nhỉ, vẫn là giá như còn có sát khí thì hay biết mấy, cái cần là sát khí thì bị mất, dâm khí vô dụng lại còn. Mà thậm chí tính ra dâm khí còn làm ta hao tổn tinh lực. Các đạo lữ mỗi lần gặp ta là muốn ăn tươi nuốt sống, tránh xa họ mấy tháng thấy người khỏe hẳn ra, cơ mà giờ sắp toan nữa rồi. Y như rằng linh cảm của hắn không trượt phát nào. Ba nữ hồ yêu kia lôi ma kim ra ngoài, trói hắn lên ghế rồi dùng miệng ngậm hai hòn long châu để kích thích cái vòi tiểu tiện của hắn. Wow, đại tỷ không gạt chúng ta, dương vật của hắn to khiếp. Nhị Hồ, muội nghĩ lại rồi, nam nhân này là của muội, hai tỷ kiếm người khác đi. Tứ Hồ, muội muốn là được à, thứ vĩ đại thế này dùng một mình sao hết, theo thứ tự lần lượt đi, nhanh nhanh để còn đi hấp thu linh thạch. Tam Hồ, may quá, chia đều thì mỗi người một hiệp, ba hiệp mỗi ngày thì vẫn cứ là vô tư. Ma Kim thở phào nhẹ nhõm, nhưng một lúc sau, hắn thở không ra hơi nữa, mỗi hồ yêu quẩy tới tận 5 hiệp, tổng cộng là 15 hiệp tất thảy. Mà thà bọn chúng nhẹ nhàng tình cảm như các đạo lữ thì không nói, đằng này bọn chúng nhấp điên dại như máy khâu và mặc sức trên la. Á, á, sướng chết mất, sướng chết mất. Nhị Hồ, tỷ cứ làm quá thôi, á, dương vật này, to quá rồi, á. Tam Hồ, Tứ Hồ, này này, muội nhanh lên, tới lượt ta. Nhất Hồ, tới ta. Nhị Hồ, hắn còn chưa xuất mà. Tam Hồ, Đại Hồ cố tịnh tâm ở phòng bên cạnh nhưng vẫn nghe thấy tiếng động náo nhiệt phía bên kia, à còn có cả tiếng vang xin thảm thiết của Ma Kim. Thù này tất báo, Ma Kim vô cùng căm phẫn nhưng cũng chỉ đành bất lực, không thể phản kháng. Vào những lúc thế này, hắn mới cảm nhận được nỗi đau khổ và tủi nhục khi bị cưỡng hiếp. Thật chất là ba dâm nữ kia chưa hề có ý định dừng lại đâu, mà do đại tỷ lo lắng nô bộc này hẻo sớm nên ra lệnh dừng lại. Các muội muốn bức chết hắn trong đêm nay hay gì? Đại Hồ, dương vật hắn đã lắm đó đại tỷ, sướng kinh hồn, đại tỷ cả trăm năm giữ gìn trong trắng rồi không chán sao? Nhị Hồ, đúng đó, đại tỷ thử một lần đi, đảm bảo nghiện cho coi. Ê, Tứ muội, mon men tới đó làm, quay lại đây. Tam Hồ, muội muốn. Tứ Hồ, thôi thôi, mấy muội chơi đã rồi đi tu luyện đi, mau mau chia ra hấp thụ đống linh thạch này đi. Đại Hồ, dạ vâng, này tên to khỏe kia, ở đó nghỉ ngơi đợi tỷ muội bọn ta quay lại nhé. Nhị Hồ, tạm biệt nô bộc đáng yêu. Tam Hồ, ba muội muội rời đi. Đại Hồ mới tiến gần Ma Kim, ả thở dài thương cảm, tội nghiệp chàng trai hư hỏng, các muội muội ta hơi quá khích, để ta cởi trói cho ngươi, này làm một dao kèo đi. Ha ha, xem ngươi kìa, ngươi còn gì để dao kèo với ta chứ, nhan sắc, hứ, tuy là cơ thể ngươi có bỏng mắt đấy, nhưng mà gương mặt ngươi xấu quá đi, ta đây không thèm, mà dẫu có đẹp hơn thì ta đây vẫn chẳng hứng thú, tới đây tháo mặt nạ ta ra nào, hử, để làm chi, mau lên. Được thôi, Đại Hồ thuận theo ý hắn, tháo mặt nạ xuống. Hắn nói tiếp, trong túi dự trữ của ta bên đó, có một lọ dung dịch màu tím, dùng nó rửa mặt cho ta đi. Đại Hồ không nghĩ nhiều, cứ theo như lời hắn mà làm, chất lỏng đi đến đâu, lớp ngụy trang rơi rớt xuống đấy, một làn da trắng mịn, Góc cảnh sắc sảo hiện ra khiến cho Hồ Yêu vô cùng ngỡ ngàng. Ma Kim chớp lấy thời cơ đó, liền yêu cầu. Có thể cởi trói cho ta không? Hồ Yêu vừa dùng móng vuốt cào đứt sợi dây vừa say mê nhìn hắn không rời mắt. Ma Kim bất ngờ lấy tay vuốt ve gương mặt nữ yêu đối diện, từ mang tai, sau gáy đến môi. Đại Hồ như bị mê hoặc, không phản kháng lại. Thuận thế, Ma Kim dìu ả từ từ nằm ngửa xuống đất, cầm bàn tay ả đặt lên cái vòi tiểu tiện còn nóng hổi và ẩm ướt. Hắn từ từ ghé sát mặt lại, lè lưỡi ra, ả cũng phản xạ theo bản năng, há miệng ra đón lấy, chụp, tách, chụp, tiếng động thú vị phát ra sau mỗi cú đá lưỡi điêu luyện. Hồ Yêu lần đầu bị nam nhân mê hoặc, bàn tay của ả theo nhịp tim xốc nhanh dần, nhanh dần. A đại tỷ ơi, để muội dẫn nô bột về phòng giam. Giọng nói của Tam Hồ cắt đứt màn dạo đầu tình tứ của hai người. Ma Kim vội lật người sang một bên nhặt lấy mặt nạ rớt dưới đất đeo vào. Đại Hồ thì vội vàng đứng dậy vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Tam Hồ bước vào thấy đại tỷ của mình y phục xộc xệch, bèn trêu chọc. Á à, đại tỷ tính ăn trùm mền, hư quá nha. Đại Hồ đỏ mặt, khua tay phủ định. Muội hiểu lầm rồi. Tam Hồ chẳng quan tâm, chạy ra ngoài la lớn. Đại tỷ của chúng ta sắp mất trinh rồi mọi người ơi, đại tỷ sắp mất trinh rồi. Gì, đại tỷ quyết định phá lệ sao? Nhị Hồ. Đâu đâu, muội muốn xem. Tứ Hồ. Đại Hồ xấu hổ, bèn hét lớn đuổi tất cả muội muội về phòng, túm lấy cái chân Ma Kim, kéo hắn lê lết quăng vào phòng giam. Hắn tức giận hét lớn. Con mẹ lũ hồ ly tinh thối tha. Ấy vậy mà, một lúc sau Đại Hồ lại bước vào phòng giam, thắp lên vài ngọn đèn dầu. Này, ban nãy ngươi nói giao kèo gì, nói rõ xem nào chàng trai hư hỏng, thả ta ra, ta sẽ cung cấp nguyên liệu tu luyện cho các ngươi, dựa vào đâu ta tin lời ngươi nói, lấy của ta chục viên nhất giai, hai bộ nhị giai mà còn hỏi thế à, tất nhiên là ta có nhiều hơn rồi, nói ta nghe thử, mơ à, ta mà nói lỡ các ngươi tới giết người cướp của thì sao, nếu ta dám lộng hành như thế thì sớm bị tiêu diệt rồi, ta là gia chủ của Kim gia, đồng thời là chủ nhân của Nhật Nguyệt Thương Hội. Ồ, ta không biết, tức á, nói chung là tha cho ta đi rồi ta đưa nguyên liệu, yêu nhân các người bắt ta được lợi ích gì chứ, không bằng thả ta ra, nếu muốn thì ta đem hàng trăm nam nhân khác tới đây thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho các ngươi. Hàng Tuyển to dài dẻo dai, không, tại sao, ta muốn cướp sắc cơ, hễ, là sao, ngươi bị điên à, này, này, dừng lại. Đại Hồ miệng cười duyên dáng rời đi mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái, ít nhất cũng phải đóng cửa chứ. Ma Kim có chút ngơ ngác, hắn dựa vào trí nhớ siêu phàm, đi qua hàng chục ngã rẽ, cực khổ trèo lên vách đá treo leo, hắn hít thở những hơi thật sâu để lấy sức, đang nhíu mắt nhìn ra xa xác định phương hướng thì lại nghe một giọng nói quen thuộc. Mệt à, uống miếng nước đi cho đỡ khát, ta vừa lấy ở thượng nguồn, đảm bảo mắt lạnh tinh khiết, con mẹ nhà ngươi. Chở ta đến ở đâu thì trả ta về chỗ đấy, tính kêu ta đi bộ à, ai bảo ta tha cho ngươi vậy, ơ kìa, thế sao không đóng cửa, lại còn chờ ta sẵn ở trên này, ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là ta muốn cùng ngươi tâm sự thôi ở đây thôi. Ma Kim bất lực, vớ lấy bình nước tu ừng ực từng hớp, Đại Hồ ngồi bên cạnh cười tít mắt rồi ngâm một bài thơ. Hoa cỏ đâm chồi rồi tàn phai, sống sao cho hết cả ngày dài, nhật lên nguyệt xuống cứ lặp mãi. Quay đi ngoảnh lại chẳng còn ai. Ma Kim ngồi xuống bên cạnh Đại Hồ, kéo ả dựa đầu vào vai mình, hắn cũng thể hiện tài nghệ. Cuộc đời chẳng đúng cũng chẳng sai, lúc may lúc rủi lúc bi hài, ước gì thanh xuân là mãi mãi, chẳng cần lo lắng chuyện tương lai. Này, ngươi tên gì đấy chàng trai hư hỏng? Kim, mà ta thắc mắc rằng đại tỷ học làm thơ ở đâu vậy? À, ta từng vào sống trong các tòa thành, thấy hứng thú nên đọc sách. Đại tỷ đây chắc già lắm nhỉ? Gì, ta mới 170 tuổi thôi, như vậy là sắp cạn kiệt thọ nguyên rồi, còn lâu, sao không lên trung giới đi, ta bận chăm sóc các muội muội, đem cả bọn lên luôn, mấy muội muội ta còn lâu mới tới nhị giai hậu kỳ, trung kỳ là lên được rồi đó, lên bằng niềm tin à, thật mà, trung kỳ phi thăng được rồi, thế khi nào muội muội ta lên trung kỳ đã rồi tính, của vậy có tin ta không thế, ngươi nghĩ ta là một con ngốc à? Ta nói thật đó, không đùa, hay làm giao kèo đi, các người thả ta ra, trong vòng 5 năm, chỉ 5 năm thôi, ta sẽ giúp 4 người các ngươi lên trung giới, nếu không được thì các ngươi mặc nhiên lấy mạng ta, không, thôi nào, đừng đùa thế chứ, ngươi bị sao thế, giao kèo tốt đến vậy còn gì, Không phải ta không tin ngươi, nhưng mà gì nữa, ta thề, ta có khả năng đưa các ngươi lên trung giới trong vòng 5 năm ngắn ngủi, ta đã bảo là không, thế ngươi còn muốn điều gì ở ta? Đại Hồ bất ngờ đè ma kim xuống, ả nắm lấy cái vòi tiểu tiện đã khô queo của hắn và nói. Ta muốn ngươi lấy đi trong trắng của ta, được thôi, ma kim nghĩ bụng nốt lần này là được rồi, hắn vẫn như thường lệ hôn hít nồng nhiệt, tranh thủ cởi y phục đối tác ra. Khe suối ửng hồng đã lên láng mời gọi long thần nhập thủy. Ma Kim nhìn đám cỏ rậm rạp nghĩ lại hình ảnh Mộng Giao tỷ tỷ lõa thể thực sự khá giống nhau. Chỉ khác là hồ yêu này màu vàng mạnh mẽ còn đệ nhất mỹ nhân là màu hường cá tính. Thấy Ma Kim bất chợt cười, Đại Hồ có chút xấu hổ, bèn hỏi nhỏ nhẹ. Có gì lạ lắm sao? À không có, nó đẹp lắm, ta vào nhé. Đại Hồ gừng kèm theo cái gật đầu trông rất thục nữ. Vách ngăn trăm năm đó bị phá vỡ khiến cho ả ta khá là đau đớn. Ma Kim thì đã quen với việc hưởng thụ cái ngàn vàng rồi nên thấy cũng chả có gì đặc biệt. Nếu có thì là của yêu nhân cứng hơn của phàm nhân. Đôi nam nữ đẩy đưa nhịp nhàng trong ánh bình minh rực đỏ. Khi mà từng đàn chim bắt đầu rời tổ đi kiếm ăn và cây cối xanh tươi ưỡn mình đón lấy tia nắng ban mai. Riêng Đại Hồ thấy chẳng sướng mấy. Tuy nhiên nàng lại khá thích thú trong việc tận hưởng nỗi đau đầu đời này. Xong xuôi. Ma Kim ôm lấy nàng tâm tình thủ thỉ. Tỷ thích làm điều gì nhất, để xem nào, hừng, ta không biết nữa, còn ngươi thì sao, để được vui đùa bên người thân, ta chắc có lẽ cũng giống ngươi đây, ai lại không thích việc đó cơ chứ. Nằm ôm ấp suốt mấy chục phút mà Ma Kim vẫn chưa thấy đối phương có ý định chở mình về, hắn liền chủ động gợi ý. Này, sau khi đệ trở về, có dịp nhất định ghé thăm tỷ, ai cho mà về, hễ. Ngươi giờ là nô bộc của ta, hễ, đừng đùa thế chứ, ở nhà ta còn vợ và đàn con thơ, ngươi có vợ con rồi à, cơ mà đẹp như ngươi có là phải rồi, thôi thì chúc ngươi mau chóng quên họ nhé, này, đừng đùa nữa, tha cho ta đi mà, thuộc hạ của ta sẽ đây tìm ta, triều đình cũng sẽ phái quân lính tìm ta đấy, ta nhị giai hậu kỳ rồi, lại sợ đám cỏ kiến đó sao, thôi nào, đừng như vậy mà, làm thế nào ngươi mới thả ta về chứ. Mỗi lần người làm cho ta vui vẻ, ta sẽ xem xét việc thả ngươi về, có mà nghiện chứ ở đó xem xét, đôi ta có duyên, ắt sẽ tương phùng, thả ta ra đi, không muốn xa ta thì cùng ta về phủ, ta nuôi ngươi, không, ta không thích tranh giành nam nhân với kẻ khác, ở đây cũng có các muội muội ngươi mà, họ vẫn chưa biết nhan sắc của ngươi, ta chỉ cần kiếm người khác thay thế là xong ngay. Ma Kim đau khổ ngẩng đầu lên trời gào thét. Thiên đạo ơi, có gì đó không đúng ở đây. Đại Hồ dùng một tấm vải bịt đầu của Ma Kim lại rồi lần nữa thả hắn xuống dưới hang động. Có điều lần này chẳng cần trói hay nhốt nữa vì nàng ta sẽ trực tiếp chăm sóc hắn luôn. Đám thuộc hạ đi ngang qua phòng chủ nhân, thấy cánh cửa không khép lại vội vàng kiểm tra. Phát hiện việc chủ nhân đã đột ngột biến mất, bọn chúng liền chia nhau ra tìm kiếm nhưng suốt 2 tháng vẫn chưa thấy tung tích. Trong lúc đó đám vô dụng kia còn đang rối tung không biết đối diện với các phu nhân ra sao thì Ma Kim ở bên này đã sắp thuần hóa được đám hồ ly hư hỏng bằng ánh sáng của nhật nguyệt và lượng dâm khí nồng nàn. Đại Hồ nghĩ có thể độc chiếm Ma Kim nhưng không, cái đêm mà nàng mất đi sự trong trắng, các muội muội đã núp ở một góc quan sát suốt cả quá trình. Chỉ tại lúc đó đại tỷ tập trung vô việc ân ái với Ma Kim nên không để ý, thế là trong lúc các hồ yêu tranh giành cơ hội tra khảo tên nô bộc xấu số, hắn đã nảy ra một ý tưởng, đó là tận dụng kỹ thuật xoa bóp tuyệt đỉnh, vừa nhàn hạ cho hắn mà lại vừa giúp các yêu nữ sung sướng hơn gấp bội, cơ mà bọn này cũng thật sung sức quá đi. 100 cây kim nhất giai lần lượt bị gãy, hắn phải miệt mài luyện chế bù vào tiếp ra còn bảo quản được vòi tiểu tiện, chứ ngày nào cũng mấy chục hiệp thì khéo nó rụng mất. Thế bất nào sau một thời gian huấn luyện, bây giờ 4 con hồ yêu tôn hắn lên làm chủ nhân và tự biến mình thành nô lệ. Có điều dù ngoan ngoãn vâng lời trong chuyện ấy nhưng đám hồ ly tinh này vẫn nhất quyết không chấp nhận cho hắn rời khỏi đó, vì do sợ mất hắn. Hôm qua, sau khi mấy con nô lệ hư hỏng nằm run bần bật bên cạnh sau vài canh giờ mây mưa, Ma Kim lại cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Thôi nào, các ngươi có thể về Kim Phủ với ta mà, không được đâu chủ nhân, bọn thiếp phải trông nom 2 cổng ngoài ở thung lũng này, Đại Hồ. Thôi, giao kèo cuối cùng. Không đồng ý thì ta tự sát cho coi, chứ ta không thể nào để các đạo lữ ở nhà phải lo lắng thêm nữa. Giờ thế này, ta sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của giáo phái ta ra tận nơi này, đem 2 cổng ngoài ở đây quản lý, cùng với các ngươi. Kỹ thuật xoa bóp này ta sẽ truyền lại cho bọn thuộc hạ, sẵn việc đem các ngươi luyện dục, thuận lợi cả đôi đường, chờ các ngươi đủ tu vi, ta sẽ giúp các ngươi thăng thiên lên trung giới, Ma Kim. Chủ nhân thật sự có kham xuể không, Đại Hồ? Không phải là thiếp không tin tưởng năng lực của chủ nhân, nhưng mà thiếp chỉ sợ chủ nhân sẽ bận bịu bỏ rơi bọn thiếp, Nhị Hồ. Đúng đó, chi bằng năm chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, sau này sẽ cùng thăng thiên với nhau, bên nhau trọn đời trọn kiếp, Tam Hồ. Thiếp cũng muốn vậy, Tứ Hồ. Thế thì thôi, ta tự sát đây, vĩnh biệt, Ma Kim. Khoan đã, mặc dù thiếp không biết chủ nhân tính tự sát bằng cách nào nhưng mà về giao kèo chủ nhân đề xuất, thiếp đồng ý, Đại Hồ. Đại tỷ, như thế thì sẽ mất chủ nhân đó, Nhị Hồ. Đừng mà đại tỷ, khi chủ nhân chán ghét chúng ta, chủ nhân sẽ bỏ rơi chúng ta mất, Tam Hồ. Các muội không nên ích kỷ như vậy, chủ nhân cũng là chủ nhân của toàn thiên hạ, không phải của mỗi chúng ta, với cả không nghe chủ nhân nói sao, ngài ấy sẽ tự sát đó, khi đó chúng ta làm sao sống tiếp đây, Đại Hồ. Đại nô của ta đúng là đã trưởng thành, tí hồi ta sẽ ban thưởng cho ngươi, Ma Kim. Được thưởng sao, thế thì thiếp cũng đồng ý giao kèo, Tam Hồ. Thiếp cũng vậy, Nhị Hồ, Tứ Hồ. Không không, ba đứa ngươi đồng ý sau nên sẽ bị phạt, Ma Kim. Ô không, chủ nhân tha cho bọn thiếp mà, Nhị Hồ, Tam Hồ, Tứ Hồ. Hình như dâm khí của ta cũng không vô dụng lắm thì phải, sau này nhất định không được suốt ngày cùng đạo lữ chui rút ở một xó kính khí, Ma Kim tự nhủ. Sau khoảng thời gian bị khủng bố trong dâm động, Ma Kim giờ đây phờ phạt đứng ngắm nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ và tận hưởng bầu không khí trong lành. Khéo rời khỏi cái động này, đám hồ ly đó sẽ đỡ điên hơn. Cơ mà nếu chúng trở về bình thường thì chúng có còn nghe lời ta không nhỉ? Ái chà, vấn đề nan giải phết. Nếu mà dẫn chúng về phủ mà vẫn dùng dâm khí để tẩy não thì mấy đạo lữ kia cũng bị ảnh hưởng. Còn nếu nhốt chung với đám nô lệ kia thì khéo nguyên cái giáo phái bị điên chung. Đâu mới là thượng sách, Ma Kim trầm ngâm suy nghĩ. Đại Hồ, à không, Đại Nô vẫy tay gọi. Chủ nhân ơi, bọn thiếp chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta khởi hành thôi. Suốt thời gian bị giam cầm tại dâm động, Ma Kim có tranh thủ nghiên cứu vài thứ để giải trí sau những giờ thăng hoa căng thẳng. Một trong số đó là phi hồ thảm, mộ tê tấm thảm tứ sắc, kim, lục, lam, chàm, mềm mịn làm từ lông hồ ly. Thu nhặt được khi hắn chải chuốt cho bốn nô lệ, tính ra lúc không lên cơn thì bọn nó cũng dễ thương phết. Bọn họ phi hành trên tấm thảm, trước khi trở về Kim Phủ thì hắn có ghé qua đám thuộc hạ vẫn còn đang đóng quân ở doanh trại của Bạch Tướng Quân. Khó mà diễn tả được cảm xúc của đám nam nô, hàng chục người ồ ạt lao đến bên chủ nhân, kẻ ở xa nghe pháo hoa nổ thì tụng năm tụng bảy cùng bay tới. Đứa nào đứa nấy lúc bình thường trông vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn, uy phong lẫm liệt, đôi mắt chất chứa sự lạnh lùng và nguy hiểm, là mẫu ma tu điển hình. Nhưng lúc này khi gặp lại chủ nhân sau bao ngày trông ngóng, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi. Chủ nhân ngài đã về, chủ nhân ngài có sao không? Thiên đạo công bằng, vạn tuế, chủ nhân muôn năm, chủ nhân, thôi thôi, ta không sao, mọi chuyện ở đây ổn chứ Dương Quang, Ma Kim. Bẩm, ngoài việc chủ nhân mất tích ra, mọi thứ đều ổn. Điển hình là hôm bữa có hai vạn quân sơn đánh tới nhưng bọn thuộc hạ đã hóa kiếp cho chúng, tiện thể làm lễ cúng thiên bái địa cầu phước, Dương Quang. Ai dạy ngươi mấy cái mê tín thế hả? Cơ mà mấy hôm nay ta bị lạc trong rừng làm các ngươi phải lo lắng rồi. Ta xin lỗi, Ma Kim. Được tận mắt chứng kiến ngài bình an vô sự trở về đã là đặc ân quý giá nhất suốt đời. Bọn thuộc hạ kiếp này không còn gì để hối tiếc, Dương Quang. Thôi thôi, cứ nói quá lên, ta bất tử, ta còn sứ mệnh giúp cho toàn thế giới này tốt đẹp hơn mà. Các ngươi cứ an tâm tin tưởng ta, Ma Kim. Tất cả cũng là do bọn thuộc hạ bất tài, vô dụng, không thể tìm ra chủ nhân, mong ngài trách phạt, Dương Quang. Ma Kim xoa đầu tên cận vệ trung thành và nói. Mỗi người các ngươi, nhịn ăn một tuần cho ta, rõ chưa, tuân lệnh, cả đám giáo đồ đồng thanh. Đây, cầm lấy, cuốn sách 69 kế binh pháp ta đã sáng tạo, áp dụng để bình địa nơi đây, ta sẽ kêu người tới xây dựng thêm vài căn cứ, ta giờ cùng với mấy con điên. Khụ khụ, bốn vị mỹ nhân này trở về Kim Phủ, ê mà, ngươi có thông báo cho họ việc ta mất tích không đấy? Bẩm, chủ nhân từng dặn dò là không được làm các vị phu nhân lo lắng cho nên, Dương Quang. Tốt, làm tốt lắm, các ngươi ở lại vui vẻ, Ma Kim. Tuân lệnh, cả đám giáo đồ đồng thanh. Cảnh tượng sung vầy đó, Bạch Uy Hùng đứng từ xa quan sát cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không phải chán đối phương mà là chán chính bản thân mình. Nguyên do là suốt 2 tháng Ma Kim mất tích, viên tướng này tạm thời đảm nhiệm việc chỉ huy đoàn quân đến từ Lưỡng Hà. Tuy nhiên trong số đó có 40 tên có những đặc điểm bất phàm, cũng chính là 40 giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo, thân thủ cực kỳ lợi hại, dù bước đi hay chạy nhảy cũng không hề phát ra tiếng động, sức mạnh vô biên, tay trần có thể đốn củi, đập đá, xuyên phá thiết giáp, văn thơ lai láng, vô tình phát ngôn cũng có thể ra đời những kiệt tác lay động lòng người, cảm xúc cương nhu linh hoạt, trong lúc chiến đấu thì vô tình, sát phát quyết đoán, chẳng chừa địch thủ cơ hội dù chỉ là lời trăn trối. Nhưng sinh hoạt thường ngày thì tươi cười chan hòa với các đồng hữu, đa mưu túc trí, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại thạo kỳ đạo. Nếu không tận mắt thấy cách họ quẩy tung chiến trường thì chắc chắn lầm tưởng đó chỉ là những thư sinh suốt ngày trao mài kinh sử. Đoàn kết vững chắc, có thể võ công của mỗi người không quá cao thâm nhưng khi trên chiến trường, dường như giữa họ liên kết bằng tâm linh tương thông, một người có dấu hiệu thất thế thì cả đám lập tức yểm trợ. Trong sinh hoạt thường ngày cũng chưa bao giờ nghe tiếng tranh cãi. Trong số 40 binh lính kỳ lạ đó có 2 người không bao giờ xuất trận, nhưng qua quan sát tỉ mỉ thì viên tương quân dễ dàng nhận biết đẳng cấp họ còn cao hơn số còn lại. Khi thấy 2 bóng dáng quen thuộc bay vòng vòng khắp nơi tìm kiếm chủ nhân thất lạc thì cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Rốt cuộc thì chỉ huy của họ lợi hại thế nào mới đào tạo được đám binh lính này cơ chứ? Bạch Uy Hùng suốt mấy đêm liền thao thức tự chất vấn chính mình. Ma Kim gối đầu trên đùi các nô lệ, chợp mắt nghỉ ngơi trên đường phi hành về Kim Phủ. Hắn đã sử dụng trí nhớ của mình để vẽ lên tấm bản đồ không thể chi tiết hơn được nữa để chỉ đường. Khi gần đến Hoàng Hà Thành, theo lời dặn, tứ nô lay người đánh thức Ma Kim. Hắn vươn vai và ngáp một cái thật thoải mái. Trong lúc đám nô lệ mải mê xoa lưng bóp vai bú gì đó thì hắn cẩn thận dặn dò vài lễ nghi ở Kim Phủ nói riêng, Hoàng Hà Thành nói chung. À mà trọng tâm vấn đề chỉ là căn dặn các nàng tuyệt đối giữ bình tĩnh, dẫu ai có trêu chọc thì cũng không được tùy tiện động thủ, dẫu quân địch có tấn công tới thì cũng không được tùy tiện phản kháng, dẫu trời có sập thì cũng không được tùy tiện để lộ ra cảnh giới và thân phận, sao mãi nó không cứng thế chủ nhân, tam nô nghịch cái vòi tiểu tiện của chủ nhân. Nó ngủ chưa dậy đấy, à khoan đã, lời ta dặn nãy giờ các ngươi có nghe không thế, Ma Kim. Dẫu ai có trêu chọc thì cũng không được tùy tiện động thủ, dẫu quân địch có tấn công tới thì cũng không được tùy tiện phản kháng, dẫu trời có sập thì cũng không được tùy tiện để lộ ra cảnh giới và thân phận, bốn nữ hồ đồng thanh lặp lại. Ngoan lắm, Ma Kim. Có được phạt không ạ, tứ nô? Câm mồm, Ma Kim. Vật thể lạ vừa xuất hiện trong bán kính 10 dặm xung quanh Hoàng Hà Thành, thuộc hạ của Ma Kim ẩn nấp bên dưới khu rừng đã cẩn trọng quan sát. Ma Kim ló đầu ra ngắm cảnh, trong lòng chứa đầy nỗi bồi hồi xao xuyến. Hơn nửa năm rồi mới trở về đây, thật là nhớ quá đi, không quá khó đoán, hàng chục người nhận ra thân phận của hắn, lập tức phi hành áp sát, thậm chí còn có hiện tượng 3-4 người ngự chung một kiếm, 4 nữ hồ nhân theo bản năng, liền biến ra nanh vuốt, bốp, bốp, bốp, bốp, Ma Kim thẳng thừng tặng mỗi con nô lệ một cái bạt tay, hắn tức giận quát mắng. Đã dặn rồi. Không được tùy tiện cơ mà, thiếp xin lỗi, bốn nữ hồ đồng thanh. Ma Kim dùng tay ra hiệu cho đám bám đuôi kia quay đầu trở lại, mặt đứa nào đứa nấy tràn trề nỗi thất vọng, túng tụng lại bàn tán với nhau sôi nổi. A thật là muốn nghe giọng chủ nhân cơ, ai đi theo chủ nhân về thế nhỉ, có khi chúng ta lại có thêm phu nhân, có vẻ chủ nhân thích dùng mặt nạ này nhỉ, hơn nửa năm rồi chưa thay cái mới, đợi chủ nhân tới hầm ngục. Ta nhất định tặng ngài ấy mấy chục cái mặt nạ tự tay ta làm, y phục của chủ nhân có hơi lạ nhỉ, tên đầu trọc hổ trung sướng nhất rồi, lúc nào cũng tới Kim Phủ quét dọn, rõ là kiếm cớ hóng hớt tin tức chủ nhân, giờ thì hắn có cơ hội hầu hạ chủ nhân rồi, ngươi mơ à, tầm này chắc mấy vị phu nhân nhốt chủ nhân trong phòng cả tuần ấy chứ, chưa kể lần này nạp thêm 4 mỹ nhân, ai da, giờ ta phải đi báo tin cho đám ở Sơn Trấn. Bọn họ tuần nào cũng ghé qua đây hỏi chủ nhân đã về chưa, bọn ở ngoại thành phía nam cũng nhờ vả ta, thôi kệ, so với bọn chúng thì ít ra chúng ta là những người thấy chủ nhân về đầu tiên, nhưng mà ta vẫn muốn thấy soái khí thật sự cơ, chủ nhân luôn đeo mặt nạ, ta cũng muốn, cơ mà thôi, đợi khi chủ nhân tới thăm hầm ngục thì bổn cô nương sẽ rù quến ngài. Thôi im mẹ mồm, chủ nhân biết chuyện ngươi ngứa hán làm chết hai con ma thú thì xác định nhé. Ế, đại ca à, chúng ta giảng hòa có được không, đừng mách chuyện đó cho chủ nhân mà, này, đứng lại chờ ta với. Tới gần cổng thành, Ma Kim kêu đại nô đáp xuống. Hắn vừa chỉnh trang y phục lại cho bốn nô lệ vừa cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa. Năm người bọn họ bước qua cổng thành, Ma Kim cầm thẻ bài quyền lực trên tay, đám lính canh gác nhận ra ngay, lập tức cúi chào thành kính. Ma Kim sai đám lính khiêng kiệu để tránh bị người khác dòm ngó, dù gì thì bốn đứa hồ yêu thân hình khá bốc lửa, lại còn toát ra dư vị âm khí. Nếu cứ đi bộ ngoài đường như thế kiểu gì cũng sinh chuyện, mới nửa năm mà Hoàng Hà Thành đã thay đổi một diện mạo hoàn toàn khác. Cơ sở hạ tầng cực kỳ phát triển, khu vực dân cư được đổi mới, đường xá được quy hoạch rộng rãi, có cả làn đường dành người đi bộ, kiệu, ngựa, xe thồ đủ kiểu, nhiều cửa hàng khang trang thay thế cho các sạp hàng tạm bợ, dân cư trở nên đông đúc, nhộn nhịp, ai ai cũng có công ăn việc làm ổn định, không còn hiện trạng nhiều kẻ lê lết ăn mày đầu đường xó chợ hay những băng nhóm cướp bóc, tất cả đều tiến triển đúng theo bản kế hoạch mà Ma Kim giao phó cho người của mình. Đám hồ ly tinh ló mặt ra tấm màn thích thú ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Tứ nô có khứu giác nhạy bén, đánh hơi mùi thịt nướng, vội khẩn cầu chủ nhân tha thiết. Ừa nhỉ, sao trong động phủ kia ta lại quên mất không dùng thức ăn để cám dỗ bọn chúng nhỉ? Chả phải cách này hiệu quả với thiên khả sao? Như vậy thì bọn chúng đỡ điên hơn rồi. Ma Kim nghĩ bụng, hắn xoa đầu tứ nô và nói. Kim phủ có đồ ăn ngon hơn nhiều, không chịu, một là chủ nhân ân ái với thiếp, hai là cho thiếp ăn ngay lập tức. Ma Kim lười cãi cọ với bọn điên này, đành vạch quần ra, bốn con nô lệ thấy thế liền sáng mắt, lập tức súng lại bú liếm thỏa thích. Kiệu dừng trước cổng Kim phủ, Ma Kim cùng bốn nữ nhân bước xuống, đám thuộc hạ thấy hắn vui mừng nhảy cẩn lên, vội chạy thông báo ngay cho các phu nhân. Hồ Mẫn bay tới với một tốc độ kinh hoàng, cặp cái phốc ngay cổ Ma Kim. Tứ nô nhe nanh gầm gừ, may mà có tam nô bịt miệng lại, còn nhất nô và nhị nô liếc nhìn nữ nhân trắng trẻo kia với thái độ thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Ái Như và Tuyết Hân cũng vội vàng chạy ra nghênh đón tướng công, cơ mà khi thấy sự xuất hiện của bốn nữ nhân khác, họ liền chững lại. Ma Kim thở dài bất lực, bảo thuộc hạ mau chuẩn bị một căn phòng trống. Khó khăn lắm Ma Kim mới dỗ ngọt cho đám hồ nhân ngoan ngoãn ở yên một chỗ để hắn qua tâm sự riêng với các đạo lữ. Hắn cởi ngay bộ đồ tạm bợ trên người, cái bộ đồ mà hắn tự tay làm bằng cách tận dụng mấy tấm vải vụn trong động phủ, ngồi xếp bằng trên giường đối diện với hai cặp mắt đa nghi và hàm răng dính chặt trên cổ, Ma Kim bắt đầu kể lại sự kiện kinh hoàng đó, cứ ngỡ nạn nhân sẽ được an ủi và cảm thông nhưng không, họ đáp trả hắn bằng sự hoài nghi lẫn thất vọng. Sao nhị giai hậu kỳ mà có thể bị dâm khí của anh làm cho điên đảo được chứ, Hồ Mẫn? Tứ giai còn trở nên bị điên thì nhị giai có là cái thá gì, Ma Kim? Thiếp thấy những cô nương đó không hề điên tí nào, trong đôi mắt của bọn họ chất chứa sự ghen tuông còn nhiều hơn thiếp, rõ là chàng tiếp tục đào hoa, dụ dỗ con gái nhà lành, Ái Như. Họ điên lắm đó, chỉ chưa lên cơn thôi, tầm một canh giờ tiếp theo sẽ lên cơn và giữa đêm còn lên cơn thêm lần nữa, Ma Kim. Em chỉ thắc mắc là tại sao họ lại bắt anh, Tuyết Hân. À thì, nói sao nhỉ, bọn ta giết một kẻ địch, mà kẻ đó lại là nô bộc của họ, nên họ muốn bắt anh làm nô bộc, Ma Kim. Nô bộc là nô lệ tình dục phải không, Hồ Mẫn? Có thể nói là vậy, tuy nhiên họ có bảo họ chỉ sử dụng hắn ta để mua vui thôi, có mỗi nhất nô là trong trắng, Ma Kim. Eo, đồ dơ bẩn, em không thèm hút máu anh nữa, Hồ Mẫn. Hu hu, mọi người đừng đối xử với anh như thế. Anh là người bị hại đó, anh khổ lắm mới về được đây mà, Ma Kim. Đợi một canh giờ nữa để bọn thiếp xem bốn cô nương kia có lên cơn như chàng nói không thì mới quyết định được, Ái Như. Mệt, ta đi tới hầm ngục thăm đám nô lệ đây, nào bọn họ lên cơn thì dẫn họ tới đó. À phải rồi, Thiên Khả đâu, ba đứa con gái của ta đâu, Ma Kim. Thiên Khả tranh thủ lúc chàng ra trận đã dẫn theo năm thuộc hạ đi làm nhiệm vụ để sớm ngày rời khỏi tông môn. Muội ấy chờ đợi chàng mòn mỏi đến thế, kiểu nào khi biết tin chàng nạp một lần bốn người vào hậu cung, chắc chắn sẽ buồn lắm. Còn ba đứa con gái chúng ta đang đi học rồi, biết tin có thêm bốn người mẹ, không rõ sẽ vui hay buồn nữa, Ái Như. Học, Ma Kim. Chả phải chàng kêu mở thêm trường học ở trong thành sao, thiếp thấy bổ ích nên cho bọn nó vào học luôn, Ái Như. Ồ cũng tốt, thôi, ta đi đây, nhớ là khi tụi kia phát điên thì dẫn qua bên hầm ngục nhé. À, sẵn kêu người đem đồ ăn cho đám hồ ly giúp ta, bọn chúng lúc chưa lên cơn thì ngoan lắm không sao đâu, Ma Kim. À phải rồi, có gì anh ghé thăm Thanh Thanh và Lam Ngọc cô nương nhé, Hồ Mẫn sực nhớ nên hét với theo khi Ma Kim vừa ra khỏi phòng. Ma Kim cứ thế ung dung tự tại rời Kim Phủ, sẵn tiện đường, hắn ghé qua thăm nhà của Lam Ngọc, cốc cốc, trong nhà có tiếng nữ nhân vọng ra. Đợi ta xíu, Thanh Thanh chạy ra mở cửa, thấy chiếc mặt nạ quen thuộc, nàng không khỏi ngạc nhiên. Chủ nhân, là ngài phải không? Ừ, ta đây, trong đó có người lạ không? Dạ, không. Ma Kim liền tháo mặt nạ xuống, nở một nụ cười hiền hậu. Lâu quá không gặp nhỉ? Dạ vâng, mời ngài vào trong ạ. Ma Kim ngồi vào bàn, Thanh Thanh đứng bên cạnh rót trà cung kính, hắn từ tốn hỏi. Ngươi chuyển về đây sống, cảm thấy thế nào? Dạ, mọi sự rất tốt đẹp. Ta xin lỗi ngày xưa đã ăn hiếp ngươi nhé. Chủ nhân đừng nói vậy, nếu không có ngài, ta đã không có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Ma Kim nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Chỉ là ta vừa nhận ra, việc bị người khác áp bức, thực sự rất khó chịu. Không chỉ đối với ngươi, mà Lam Ngọc, ta cũng từng đối xử với nàng ấy rất tệ. Ta thật lòng xin lỗi. Thanh Thanh cảm thấy có gì đó sai sai, cơ mà xem điệu bộ kia, quả thực là đang dùng tấm chân thành thổ lộ. Nhưng mà bị hắn đùa giỡn quen rồi, giờ hắn nghiêm túc khiến nàng lạ lẫm làm sao ý. Lam Ngọc, cô nương ấy đâu rồi? Dạ, đang làm việc ở kỳ quán, chắc sắp về rồi ạ. Chẳng phải vừa sinh con xong sao, không chịu nghỉ ngơi gì hết vậy. Ta cũng đã khuyên muội ấy nhiều lần. À, đứa trẻ đâu rồi? Dạ, đang ngủ trong phòng ạ, để ta ẵm nó ra đây cho ngài xem. À thôi, để nó ngủ đi. Nó là con gái hay con trai và đặt tên là gì thế? Dạ, là một bé gái, tên Tiểu Đông, cơ mà chẳng phải ngài căn dặn bọn ta đặt cái tên đó sao? Ừ nhỉ, ta quên mất, dạo này hơi lú lẫn, đứa trẻ trong phòng thức giấc, khóc quà lên, Thanh Thanh đi vào bế nó dỗ dành nhưng mãi vẫn không nín. Ma Kim tò mò bước vào xem, nhìn thấy một đứa trẻ kháu khỉnh, hắn thì trước giờ rất thích con nít nên xin bế thử, kỳ lạ, đứa trẻ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn. Thanh Thanh thấy thế rất vui, nhưng Ma Kim thì không ca hèm, để xem nào, chẳng nhẽ trên người của ta còn sót dâm khí sao? Hắn vội trả đứa bé, nhưng khi rời vòng tay hắn, nó lại khóc thét lên, bất lực, hắn đành phải bế nó đi vòng quanh, vỗ về cho nó ngủ, nhưng xem ra nó càng lúc nó càng tỉnh hơn mẹ nó chứ, tới con nít vẫn muốn chèn ép ta, nếu nhìn kỹ thì đứa trẻ này vẫn còn sót lại dấu tích của xà yêu, đó là cái lưỡi rắn. Bỗng có tiếng mở cửa, Lam Ngọc trở về, bắt gặp cảnh tượng Ma Kim đang bồng đứa trẻ, nỗi ám ảnh quá khứ hiện ra trong đầu, nàng trở nên mất kiểm soát, không nghĩ ngợi liền lao tới cố giành giật lại đứa trẻ. Hắn thì phản xạ khá tốt, nhanh chóng quay người lại và đưa đứa bé cho Thanh Thanh. Tên ác ma, đừng hòng làm hại hài nhi của ta. Lam Ngọc cào cấu cắn xé đủ kiểu khiến cho cổ áo của Ma Kim bị rách, tất nhiên là lực còn không đủ để gãi ngứa hắn. Thanh Thanh tính cản Lam Ngọc lại nhưng Ma Kim đã ra hiệu để yên cho cô nương ấy xả giận. Lam Ngọc vừa chửi, vừa đánh, vừa nguyền rủa Ma Kim, ấy thế mà nước mắt nàng dèm dụa trên gương mặt, mãi cho đến khi nhân cách mạnh mẽ của nàng rời đi, để lại đó là một người phụ nữ yếu đuối, bất lực, nàng quỳ xuống ôm chân hắn và trách móc. Tại sao chủ nhân hứa sẽ bên cạnh lúc ta lâm bồn nhưng mà sao ta chờ mãi ngài cũng không xuất hiện? Ma Kim xách đầu Lam Ngọc nhấc lên, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, ma nhãn của hắn khiến cho nàng bủn rủn tay chân. Đến dòng lệ cũng sợ hãi mà ngừng chảy, hắn ôm nàng vào lòng, một cái ấm áp và đủ chặt để hai lồng ngực cảm nhận nhịp đập của nhau. Lam Ngọc nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi vì kiệt sức, hắn chỉ việc bế nàng lên giường. Ma Kim nán ở lại, cố hoàn thành nốt công việc thiêng liêng là dỗ đứa trẻ ngủ rồi đặt vào vòng tay của mẹ nó. Nhưng mọi việc há có dừng lại ở đó, cơ thể Ma Kim bỗng dưng nóng bừng lên. Con mẹ nó, lâu ngày ta phục vụ cho mấy con điên đó thành ra quen giấc rồi. Sao lại thế nhỉ? Nếu ta không nhầm thì còn tận 30 phút mà, chẳng nhẽ do thay đổi về môi trường xung quanh. Ma Kim dần mất đi lý trí, hắn loạn choạng bước ra phòng khách, nhờ Thanh Thanh chở ngay tới hầm ngục. Mặc dù nàng xà yêu này chưa hiểu chuyện gì nhưng quan sát vẻ mặt của chủ nhân xem ra rất nghiêm trọng, thấy chủ nhân không còn đứng vững nữa. Thanh Thanh tiến lại gần dìu đỡ, Ma Kim vội đẩy nàng ra xa nhưng không còn kịp nữa. Thứ dâm khí này lây lan quá nhanh, đã ngấm vào cơ thể của nữ xà. Lúc này tâm trí của nàng cũng cảm thấy có chút dao động. Ma Kim dùng hết sức bình sinh cố với tới mở cánh cửa nhưng lại vấp chân ngã rầm xuống đất, rồi hắn bị một cái gì đó quấn vào chân kéo lại vào bên trong. Lam Ngọc bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào, nàng mơ hồ dụi mắt rồi quay sang vuốt ve đứa con gái đang ngủ say bên cạnh. Ta về nhà khi nào nhỉ? Thanh Thanh tỷ ấy lại tự sướng nữa sao? Sau này chẳng thèm rủ ta gì hết. Lam Ngọc cười khúc khích, bước ra ngoài xem thử. Ngờ đâu, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Ma Kim đang điên cuồng ái ân với Thanh Thanh. Đầu Lam Ngọc lại bắt đầu nhức nhói, nàng nhớ lại sự việc xảy ra vào nửa tiếng trước, nàng ôm gối ngồi dựa vào tường. Cặp đôi kia dường như chẳng hề quan tâm tới sự xuất hiện của nàng. Thanh Thanh vừa thở dốc vừa rên rỉ bởi những cú thúc mạnh mẽ. A, chủ nhân, sướng, một mùi hương thoang thoảng lọt vào khứu giác của Lam Ngọc. Không sai, nàng cũng bị thứ dâm dục đó cám dỗ. Nàng đưa tay sờ xuống khe suối của chính mình, không biết từ bao giờ nó đã ướt nhẹp. Nàng hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn về chủ nhân và xà tỷ thân yêu, hai ngón tay chà dọc theo cái mép căng mút. Chưa đến 5 phút theo kiểu tự sướng truyền thống, âm dịch của Lam Ngọc đã tuôn ra, nàng tự hỏi nếu bản thân được thay thế vị trí với Thanh Thanh, thì liệu sẽ còn sướng như nào nữa. Ma Kim bắt gặp ánh mắt đắm đuối của nữ nhân ti tiện ngồi cô đơn ở kia, hắn ra hiệu mời gọi nàng nhập cuộc. Lam Ngọc tất nhiên không thể nào tự chối mệnh lệnh của chủ nhân đáng kính được, ngay lập tức tiến tới gần. Thanh Thanh lúc này đang nằm ngửa trên sàn, thấy có cơ thể nuột nà đang bò phía trên người mình. Với bản năng của một loài bò sát máu lạnh, nàng lập tức kéo bàn tọa của con mồi xuống, dùng cái lưỡi rắn vơ vét toàn bộ chỗ âm dịch ngọt ngào. Phía trên thì chủ tớ đang hôn nhau mùi mẫn. Ma Kim tiện tay nhào nặng cái bánh bao đã bị lộ sẵn ra ngoài, sữa của gái một con bắn tung tóe lên người hắn. Ngứa mắt, hắn xé toạc cái y phục xộc xệch của đối phương rồi vứt đi cái liêm sỉ úp mặt vào bú lấy bú để như cách hắn từng làm với Lily. Hiệp sau bọn họ chuyển tư thế, giờ đây tới lượt Lam Ngọc được tận hưởng cái thứ cương mảnh kia. Tuy nhiên, quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, nàng phải dùng tay và miệng chăm sóc cho cả hai cái lỗ nhạy cảm mọc trên đuôi của Thanh Thanh. Bọn họ cứ thế chìm đắm vào khoái lạc, họ chẳng nghĩ ngợi điều gì khác nữa, mãi cho tới khi tiếng khóc trẻ con xuất hiện. Ban nãy rời phòng ngủ, Lam Ngọc quên đóng cửa, cái thứ dâm khí nguy hiểm đã tràn vào trong khiến cho Tiểu Đông tỉnh giấc. Ma Kim lúc này mới lấy lại ý thức, vội lấy kim châm trong nhẫn dự trữ ra điểm huyệt hai nữ nhân đang mất trí này. Còn về đứa trẻ khóc qua oa, hắn chưa biết giải quyết sao đây. Cái mùi sữa trên miệng làm hắn nghĩ ra một diệu kế, mà thực chất cũng chẳng cao siêu gì mấy, chỉ là quăng Lam Ngọc lên giường rồi cho đứa trẻ ngậm vú mẹ. Quả nhiên là hiệu nghiệm, Ma Kim an tâm mặc lại y phục rồi chạy một mạch tới điểm hẹn. Nhưng mà đã quá muộn, hầm ngục của Nhật Nguyệt giáo đã thất thủ trước sự tấn công bá đạo của đám hồ ly tinh. Đã 10 tên nhị giai sơ kỳ ngất xỉu được khiêng ra, những người khác xếp hàng bên ngoài khấn vái trời đất mong không tới lượt mình. Thấy chủ nhân tới, đám nam nô nhanh chóng quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ. Ma Kim bước xuống hầm ngục thì thấy nhị nô, tam nô và tứ nô đang cưỡng hiếp đám thuộc hạ vô tội của hắn. Cả những tên có thực lực như hổ trung cũng đã bại trận. Lý do đơn thuần là kỹ năng hấp tinh đại pháp của ba đứa hồ yêu này đã đạt tới bậc dung hợp sau 2 tháng tu luyện trong dâm động với Ma Kim. Mà ngoặc nổi, đám nam nô này không được phép phản kháng, chỉ biết nằm im cho đối phương dẫm đạp, sợ rằng lỡ tổn thương sủng vật của chủ nhân thì tội đáng tru di. Hồ Mẫn đang ngồi một góc dùng đồ chơi giúp cho đại nô, nhưng xem ra vẫn chẳng hề hấn cho lắm. Đại nô sắp không thể kiềm chế được nữa rồi, nàng lo sợ rằng nếu bản thân buông thả mà ân ái với người đàn ông khác ngoài chủ nhân thì vĩnh viễn chẳng có cơ hội được sánh vai với giàn hậu cung của ngài. Còn ba vị mùa y muội nhỏ tuổi, lúc đầu cũng đã gắng hết sức chống chọi với dâm khí trong người, nhưng do Ma Kim đến quá chậm trễ dẫn tới không chế nổi hành vi. Ma Kim bình thản đi tới giữa sảnh lớn dùng khiển xạ kỹ, quơ tay một cái, vài chục cây kim đã lơ lửng ngay trên không trung, trận pháp sẵn sàng, hắn hét lớn. Ai là con đĩ của ta? Đám hồ yêu mắt sáng rực, vội vứt chỗ đồ chơi vô vị sang một bên, lao nhanh tới bên chủ nhân rồi nằm ngay ngắn dưới đất đúng vị trí. Ma Kim hạ bàn tay trái, những cây kim lập tức lao thẳng xuống, xuyên qua những yếu huyệt khiến bốn đứa nô lệ la lên sung sướng. Ma Kim lắc nhẹ bàn tay phải, những cây kim cũng rung rắc chậm chậm. Hắn lắc tay mạnh hơn thì những cây kim cứ thế tăng tốc. Ba con nữ hồ khi nãy trông còn hoang dã, thú tính, trong phút chốc biến thành những con vật yếu đuối, đáng thương phó mặc thể xác cho chủ nhân của chúng tùy ý sử dụng. Ma Kim vẫn như thường ngày, chủ trì bản giao hưởng ú ớ nhàm chán, khi nào mới thoát khỏi cảnh này đây nhỉ? Đám giáo đồ xung quanh mắt chứ o mồm chữ A ngưỡng mộ quan sát kỹ thuật thuần hóa siêu phàm của giáo chủ. Hồ Mẫn thấy hành động đó cũng thú vị đấy, nhưng mà làm sao ngon bằng cái thứ cồng cộng dưới đũng quần Ma Kim. Nàng lập tức phóng tới thừa cơ chiếm hữu cho riêng mình. Ê, nhớ thu cái răng nanh vào, Ma Kim. Chuyện xảy ra mấy tháng trước mà anh còn nhớ dai thế, Hồ Mẫn. Mém mất đời trai sao mà quên cho được, may mà da thịt ta cứng chứ không hôm đó trên vòi tiểu tiện ta có thêm hai cái lỗ rồi. Ái Như và Tuyết Hân vẫn đang ngồi ở Kim Phủ lo lắng vì chuyện xảy ra nửa canh giờ trước. Lúc Ma Kim rời đi, bọn họ theo lời dặn, vào bếp nấu ăn thịnh soạn rồi đem qua bên phòng tỉ muội Hồ Yêu. Đúng như lời hắn nói, bốn nữ hồ này rất thân thiện và hòa đồng, vừa ăn vừa tâm sự rôm rã. Bọn họ cũng thật thà kể lại sự tình cho các phu nhân nghe. Nhưng mà ăn được một lúc, cô nương có mái tóc màu chàm bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Chủ nhân đang ở đâu? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chàng ấy đang đợi ở chỗ khác, tí có gì ta sẽ đưa mọi người tới. Ái Như tứ nô nhe nanh hung tợn và đôi tai hóa thành mọc lên những nhúm lông đồng màu, nàng hét lớn. Ta không tin tưởng ai ngoài chủ nhân và các tỷ tỷ. Hễ, Ái Như có chút ngạc nhiên. Tam nô vội bịt miệng tứ nô lại và mắng. Này, sao muội hư thế, còn nửa canh giờ mới tới lúc thưởng phạt mà, tam nô. Như phu nhân xin đừng trách muội ấy, nhị nô. Không sao không sao, mọi người cần gì thì cứ nói nhé, ta đi thu dọn đồ ăn đây, Ái Như. Đa tạ như phu nhân, nhất nô, nhị nô, tam nô. Để muội giúp tỷ, Tuyết Hân. Hai phu nhân rời khỏi đó, để lại bốn yêu nhân ở trong phòng. Tam nô rút tay ra khỏi miệng tứ nô thì thấy chảy máu. Lúc này tứ nô đã hóa hình thêm chiếc đuôi hồ ly. Sao nay muội hư thế, tỷ đánh đòn bây giờ, tam nô. Các muội cố gắng đợi một khoảng thời gian nữa nhé. Chủ nhân ban nãy đã bảo rằng ngài đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta. Ý chỉ chúng ta mà muốn được làm đạo lữ của ngài thì phải biết kiềm chế bản năng lại, đại nô. Đại tỷ nói đúng, nếu chúng ta ngoan ngoãn, không lý nào ngài lại bỏ mặc chúng ta đâu, nhị nô. Nhưng mà trong người muội cũng dần khó chịu rồi, tam nô. Nhưng kìm cũng chỉ được một lúc thôi, vài chục phút sau, khắp Kim Phủ xuất hiện những tiếng kêu rùng rợn. Chủ nhân ơi, chủ nhân à, ngài đâu rồi chủ nhân, bọn thiếp nhớ ngài. Đại nô đành phải hợp tác cùng với Hồ Mẫn lôi ba đứa phát điên kia tới hầm ngục, nhưng nào ngờ, chờ mãi ở đấy vẫn chưa thấy Ma Kim xuất hiện. Lúc này, ba nữ hồ kia không chịu được nữa, nghi ngờ đám người xung quanh bắt tay nhau lừa gạt cướp chủ nhân đi nên trở nên hung hăng. Hồ Mẫn ngăn không cho ba nữ hồ đó xông ra náo loạn bên ngoài. Thế là một trận chiến xảy ra, ban đầu khi đại nô còn tỉnh táo thì cũng với Hồ Mẫn dễ dàng đàn áp được các muội muội. Nhưng mà đại nô lúc sau cũng dần mất đi ý thức, Hồ Mẫn đành bảo đám nam nô lấy thân mình báo đáp ân dưỡng dục của chủ nhân. Ban đầu đám nam nhân này hồ hởi khoái chí khi lần đầu được mần thịt nữ nhân của Ma Kim, nhưng đến khi từng người ngã xuống thì mới phát giác đẳng cấp luyện dục quá chênh lệch. Hồ Mẫn cười nhếch mép, cám dỗ đại nô trao thân cho đám nam nhân hạ đẳng kia đi, nhưng đại nô nhất quyết không đầu hàng. Hồ Mẫn thấy vị cô nương này cố chấp chịu sự đau đớn quằn quại để giữ lấy trinh phẩm nên cũng đồng cảm, đổi lại là nàng thì nàng thà tự sát còn hơn. Nàng lấy trong túi trữ vật ra một pháp bảo quen thuộc và thở dài. Thôi thì bổn cô nương sẽ giúp ngươi một tay, sau này có may mắn được làm tỷ muội thì nhớ bù đắp cho ta, tốt nhất là ngươi nên nhường ta vị trí nằm cạnh anh ấy. Ma Kim giải quyết xong đám nữ hồ kia, liền quay trở về Kim Phủ. Ái Như và Tuyết Hân thấy bộ y phục xộc xệch của Ma Kim mà phát ngán, sướng nhé, cùng lúc chơi bốn nữ hồ ly tinh trẻ đẹp, Ái Như. Họ đẹp thật nhưng không trẻ đâu, đứa nhỏ nhất là tứ hồ năm nay cũng đã 102 tuổi rồi, Ma Kim. Nhìn muội ấy, à không tỷ ấy tính cách trẻ con như thế mà lại lớn tuổi vậy sao, Tuyết Hân. Nói nhiều cái gì, mau đi pha nước cho bổn thiếu gia đây tắm rửa, Ma Kim. Hứ, nay muốn tắm hương gì, Ái Như. Hừng, lâu lắm rồi mới có cơ hội, dùng loại linh thảo nhị giai thượng hạng đi để ta còn cho mấy mỹ nhân hưởng ké, Ma Kim. Chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng, Ái Như.

Chúng đi chậm rãi đến trước Ma Kim rồi quỳ gối một chân hành lễ. Nhưng mà được vài phút nghiêm trang thì một đứa lôi ra một thanh kim loại nhờ chủ nhân xem xét, rồi có đứa lại lấy ra một tấm bản đồ kho báu. Sau đó, xích mích nội bộ xảy ra, rồi lại y như đám nữ nô chen chúc nhau tặng quà cho Ma Kim. Mệt quá, mới có nửa năm không gặp thôi mà tụi này bị sao ấy. Ma Kim cũng đành bất lực, giờ hắn cũng chẳng còn sức để dọa nạt đám nô lệ này rồi. Mà dẫu có dọa thì khéo bọn chúng cũng chẳng nghe lời. Lại tốn thêm một hồi lâu nữa để giải quyết xong nhu cầu của đám nam nô lẫn giáo thác nhiệm vụ cho vài tên thuộc hạ thân cận. Ma Kim bấm ngón tay nhẩm tính giờ rồi bất chợt nhận ra sự thật kinh hoàng. Ôi xong, mới đó mà đã tới nửa đêm rồi sao? Địa ngục, đây đúng là địa ngục. Nhưng dù gì đi nữa, Ma Kim cũng không tránh khỏi cái nghĩa vụ này. Hắn lê bước chân mệt mỏi đi vào phòng tra tấn, không nghe thấy âm thanh nào cả. Đoán chừng đã tàn cục và họ đang chờ tới lượt Ma Kim. Đám nữ hồ xem ra đã được giáo huấn rất nghiêm túc, khắp cơ thể rớm máu từ những cú quật roi không nhân nhượng và cả vết mèo cào, hai cái lỗ nhạy cảm cũng bị phong ấn bởi thứ bảo bối to bự, trên cổ còn bị cuốn sợi dây xích có đầy dây gai bằng sắt. Nhưng mà, thế bất nào con nhỏ hồ mẫn vẫn chịu chung thảm cảnh đó, nghĩ kỹ lại thì việc này cũng chẳng lạ lẫm gì cho lắm, nằm đó làm gì thế con kia, xong việc thì cút ra ngoài đi chứ. Ma Kim, em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó, anh làm cho bốn người được thì thêm một người có sao đâu, Hồ Mẫn. Nhưng mà lỡ em nghiện thì khổ lắm, thôi cút cút, đi mà, anh không thương em sao, anh có người mới, anh làm họ sung sướng mà bỏ mặc em, anh là đồ độc ác, đồ phụ tình, có mới nới cũ, là đồ, thôi thôi, anh chịu em rồi, nằm ngoan ngoãn đó đi. Ma Kim đành lấy ra thêm vài cây kim châm rồi tiếp tục chủ trì bản giao hưởng ú ớ như thường lệ. Hồ Mẫn là người mới nên không thể gồng người được, cứ co giật liên hồi, cơ thể nhỏ bé thi thoảng còn co quắp lại khiến cho buổi trình diễn bị gián đoạn, bị các nữ hồ cằn nhằn. Ma Kim đành điểm huyệt Hồ Mẫn rồi xúc nàng ấy sang một góc, ấm ức nhìn người thương vì thỏa mãn nhu cầu cho lũ hồ ly tinh mà lạnh nhạt với mình. Hồ Mẫn không thể nào quên ngày hôm nay, anh là quân khốn nạn, em phải về mắt như tỷ. Hôm sau, Thiên Khả và Bạch Đường Tuyết cùng đoàn tùy tùng tiến về Kim Phủ. Hai mỹ nhân ấy kể từ cái lần đồng cam cộng khổ ở trung tâm, tình cảm tiến triển rất nhanh, sớm coi nhau là tỷ muội kết nghĩa. Thiên Khả rất thích phi hành bằng thiên thuẫn mà Ma Kim đã tặng. Mỗi lần đứng trên đó nàng có cảm giác bản thân cân được cả thế giới vậy. Nhiệm vụ tông môn nàng cũng đã sắp hoàn thành hết. Đơn giản là vì có sự trợ giúp đắc lực của năm nhị gia giáo đồ cũng như Bạch Đường Tuyết. Nói đến Bạch Đường Tuyết, vai vế của nàng mặc dù trong Nhật Nguyệt giáo cũng chỉ là giáo đồ, nhưng mà nàng sớm coi bản thân là nữ nhân của Ma Kim. Dẫu sao thì trong đám nữ nô ngoài nàng ra chẳng ai từng ân ái với chủ nhân cả. Nàng luôn coi đó là điều hãnh diện kèm theo xuất thân cao quý từ Bạch gia nữa. Trong lúc Ma Kim và Hồ Mẫn dắt bốn nữ hồ đi tham quan trang viên Nhật Nguyệt thì thấy bóng dáng của nhóm người Thiên Khả. Hắn liền kêu Hổ Trung gọi họ xuống. Thiên Khả phu nhân, chủ nhân cho gọi người, Hổ Trung. Cái gì, chàng ấy về rồi sao, Thiên Khả? Thiên Khả và Bạch Đường Tuyết cũng như năm nô lệ tỏ thái độ ngạc nhiên, lập tức đáp ngay xuống dưới, trong lòng không khỏi sự phấn khích. Ma Kim chạy tới úp mặt vào bờ ngực phỏng phao của Thiên Khả hít lấy hít để, tuy ngại nhưng mà nàng rất thích thú với cảm giác này, nàng thì thầm với hắn. Chàng đừng có vậy chứ, xung quanh bao người, nhớ nàng quá đi thôi, sao thôi, trên đường làm nhiệm vụ, có thế lực nào dòm ngó nàng không? Vì thiếp đi cùng với Bạch muội nên có chuyện gì thì muội ấy đều giải quyết ổn thỏa. Thế thì tốt rồi. Ma Kim đứng thẳng người dậy, hướng tay về phía bốn nữ hồ lần lượt giới thiệu. Đây là Đại Nô, Nhị Nô, Tam Nô và Tứ Nô. Bọn họ là những nô lệ mới của ta. Có lẽ ta nên xếp một số mỹ nhân vào danh sách nô lệ đặc biệt cần được chăm sóc mới được. Các nữ nhân hòa đồng, vui vẻ bắt tay hỏi han nhau. Ma Kim sớm bị đẩy ra rìa đứng cạnh Hồ Mẫn. Hắn hỏi nhỏ. Sao anh nhớ nữ nhân bọn em ghen tuông lắm mà? Sao lại anh lại thấy họ hòa nhã thế? Nếu anh là các em thì anh cắt mất vòi tiểu tiện của tra nam cho đỡ tức. Em cũng tính như thế. Ê cái con kia, mới gài một tí đã lộ bản chất rồi. Sao thế? Còn giận vụ hôm qua à? Hứ, anh bỏ rơi em mà còn mạnh mồm như thế à? Đâu có, tại vì kích thích đó cần đồng bộ. Nếu em muốn, anh sẽ làm riêng cho em mà. Anh nói thật chứ? Ừ. Miễn em đừng bếp xếp đặt điều với ái như là được, anh cứ nghĩ oan cho em thôi, em mà oan thì chắc trên đời ai ai cũng vô tội, cơ mà, Em thắc mắc là, nếu một đạo lữ của anh giết một đạo lữ khác của anh thì anh sẽ xử lý thế nào? Anh cố ý để mọi người chung sống với nhau để tránh việc này xảy ra đấy. Tuy nhiên nếu có một đứa ngu dốt làm phản thì anh giết hết cả bọn. Hở, một hậu cung khiếm khuyết dù chỉ một người, thì anh sẽ xóa sổ cả hậu cung đó. Cho nên, các em cứ đoàn kết đối phó với anh, đừng đối chọi lẫn nhau. Nghe kinh dị thật đó, anh quả là đồ máu lạnh. Tuy nhiên đối với mẫu thân của anh thì anh đặt lên hàng đầu, nàng ấy giết ai cũng được hết. Ha ha, kìa, anh lại phân biệt đối xử rồi. Nếu em có giỏi thì em làm mẹ anh đi, hổng thèm. Trang viên Nhật Nguyệt chính là nơi mà Ma Kim thử nghiệm chăn nuôi linh, ma thú và trồng trọt linh thảo khi trước. Sau nửa năm thì nơi đây đã được mở rộng khá nhiều về quy mô lẫn diện tích. Các loại thực vật quý hiếm đã đâm chồi nảy lộc nhanh chóng, thậm chí một số loại đã được đem đi bào chế làm đan dược. Linh, ma thú đã được thuần hóa gần như triệt để, việc thu hoạch trứng và con non dễ dàng hơn. Một vài loài đang trong quá trình thuần phục để làm tọa kỵ hoặc trợ thủ. Song song với đó, hầm ngục của Nhật Nguyệt giáo được xây dựng ngày đêm đã trở thành một nơi cư trú và sinh hoạt tiện nghi của các giáo đồ. Hệ thống mật đạo chằng chịt thông với nội thành và các vùng lân cận, những nơi Kim Phủ, Nhật Nguyệt Kỳ Hội, Nhật Nguyệt Thương Hội và tương lai là Nhật Nguyệt Quán luôn có một thông đạo dẫn tới chỗ hầm ngục. Ngoài ra bên trong hầm ngục có hệ thống cung cấp nước do đào tới tận hồ nước lớn trong rừng. Như vậy thì giáo đồ không cần thiết phải ra ngoài để lấy nước nữa. Vùng đất ngoại thành phía Nam đã bị Nhật Nguyệt Thương Hội thu mua toàn bộ và đặt tên là Nông Trại Phương Nam. Bạch Gia Khang không có ý kiến gì về điều này bởi lẽ năng suất sản xuất sau khi chuyển nhượng đã tăng lên gấp bội. Lượng thuế trưng thu Ma Kim còn chủ động đóng dư vào ngân sách. Không việc gì lão ta lại tự làm khổ mình chống đối lại chính sách này. Với cả có chống cũng chẳng được. Ma Kim cùng nguyên một dàn mỹ nhân trở về Kim Phủ. Lần này kiệu cũng chẳng chứa đủ nên cứ phi hành cho tiện. Đám dân đen trong thành mấy nay cũng đã quen với việc có tu chân giả bay vòng vòng trên bầu trời rồi. Thiên Khả sau mọi lần Ngao Du làm đều đem về một đống quà tặng sáp nhỏ. Cơ mà có vẻ hôm nay những thứ vật chất tầm thường đó không thu hút chúng bằng Ma Kim. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ và Tiểu Thu giữ chặt cứng phụ thân không thả ra. Tại sao hôm qua cha không gặp bọn con, Tiểu Xuân? Do ta bận quá, ta xin lỗi, Ma Kim. Cha nói dối, hôm qua cha còn rảnh rỗi nghịch nước với các mẹ mà, Tiểu Thu. Hễ, Ma Kim. Không có gì à, Tiểu Thu. Cha có khỏe không à, Tiểu Hà? Khoan đã, nghịch nước cái gì, nói lại xem nào, hôm qua các con đã thấy gì hả, Ma Kim? Không có gì hết, con qua nhận quà của mẹ Khả đây, Tiểu Hà. Con cũng thế, Tiểu Xuân, Tiểu Thu. Ma Kim ngơ ngác vẫn chưa khép được miệng, quay sang nhìn Ái Như và Tuyết Hân với vẻ bối rối, đám hồ yêu đánh hơi mùi đồ ăn. Cũng chạy sang phòng khách hóng hớt, Bạch Đường Tuyết cũng lấy cớ giao ngân lượng định kỳ mà chui vào đây ăn chực. Thanh Thanh và Lam Ngọc cũng tới đây để xin lỗi về chuyện hôm qua. Ma Kim tựa lưng vào ghế nhìn cả đám nữ nhân cười đùa nói chuyện với nhau còn hơn cả một cái chợ. Hắn thở dài bất lực, vừa chợp mắt một tí đã ngủ quên luôn. Tỉnh dậy anh ơi, tiếng gọi của Hồ Mẫn đánh thức Ma Kim. Hắn vẫn chưa chịu hé mắt ra, miệng lớ mớ. Đợi anh xíu đê. Không đợi được, đám hồ ly anh đem về lại lên cơn kia. Ma Kim giật mình, vội xách dụng cụ đi theo Hồ Mẫn tiến đến hầm ngục. Ủa khoan, sao không lấy thuyền ra đi mà kéo anh về phòng ngủ? Em dám để bốn đứa đó vào trong đấy à? Ái Như chửi anh chết. Yên tâm, Ái Như tỷ tỷ không trách em đâu. Ma Kim mở cửa phòng ra thì giật cả mình. Mười mấy nữ nhân lõa thể nằm ngửa trên giường rên rỉ hối thúc hắn. Ma Kim thét lên làm đứt quãng bầu không khí sôi nổi ở phòng khách, thì ra ban nãy chỉ là mơ. Có chuyện gì thế chàng, Ái Như? Không có gì, ta chỉ vừa gặp ác mộng, Ma Kim. Có thứ gì làm anh sợ hãi đến đổ mồ hôi hột vậy kìa, Hồ Mẫn? Chỉ là một cảnh tượng kinh dị thôi, mọi người cứ chuyện trò đi, ta xuống bếp làm vài món ăn đem lên cùng Nhâm Nhi, Ma Kim. Cha đích thân xuống bếp. Hôm nay chúng ta được thưởng thức cao lương mỹ vị rồi, Tiểu Thu. Ý gì đây, chê mẹ bình thường nấu không ngon sao, Ái Như? Không có mà, mẹ Như nấu ăn cũng ngon à, Tiểu Thu. Con thích đồ ăn mẹ Như nấu nhất á, Tiểu Xuân. Trông mấy đứa trẻ ngây thơ thật dễ thương quá đi, không thể nào để chúng lây nhiễm dâm khí của ta được, Ma Kim nhanh chóng xua tan đi bao khổ tâm khi nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc gần kề. Cũng đã lâu rồi mới vào lại gác bếp, Ma Kim chẳng thể nào quên được những đêm quay quần với đại gia đình Tình phủ. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn cảm hứng cho ngày hôm nay, xem ra bọn họ đã thu thập khá thêm nhiều loại gia vị. Tuy nhiên có vẻ những thứ này ta đều từng dùng qua trên thượng giới rồi. Ma Kim bỗng sức nhớ tối qua có một nữ nô đã tặng cho loại nguyên liệu mới. Sau vài phút tìm kiếm trong cái túi trữ vật đầy ắp hàng trăm thứ đồ linh tinh, hắn cũng lôi ra được một hũ đựng thứ bột màu đen. Trông nó khá độc đáo, chưa từng thấy trên thượng giới. Nó được gọi là bột ca cao, xuất xứ từ Tây Phương. Hắn không ngần ngại nếm thử thứ màu đen độc lạ. Nó có mùi rất thơm nhưng khá đắng, tuy nhiên vị đắng khá êm ái. Để xem nào, kết hợp với đường và sữa sẽ giúp vị nó thanh hơn. Sau đó sẽ thêm tinh bột vào trung hòa. Một loại bánh ngọt đắng sao? À ừm, giòn hay mềm đây? Tại sao không phải là cả hai chứ? Quất thôi. Thế là loại bánh thơm ngon xuất hiện trên trần thế. Ma Kim đem những khay bánh nóng hổi lên cho mọi người thưởng thức. Khỏi cần phải nói thì cũng biết được các nữ nhân trầm trồ đến cỡ nào. Những miếng bánh có lớp ngoài giòn tan, khi nhai nghe tiếng rột rột rất sướng miệng. Phía dưới là lớp bánh mềm mại, tan dần trong miệng. Đặc biệt nhất là phần nhân bên trong. Một lớp cacao sữa chảy ra, hương vị không thể nào diễn tả bằng lời. A a a, ngon quá cha ơi, Tiểu Hạ. Con muốn ăn nữa, Tiểu Xuân. Con cũng muốn, Tiểu Thu. Mỗi người một cái thôi, Ma Kim. A, có thể bán ta công thức của món này không? Đảm bảo còn đắt hàng hơn cả nước ép trái cây, Bạch Đường Tuyết. Chịu, nguồn cung nó ta chưa biết, để ta hỏi kỹ lại thuộc hạ, Ma Kim. Em muốn ăn thêm cơ, Tuyết Hân. Sau này cục cưng yêu dấu của anh lại hư rồi, thôi để anh xuống làm thêm một khay bánh nữa, Ma Kim. Yêu cha nhất, Tiểu Thu. Còn mấy đứa kia thấy thế nào, khen nhau một lời đi chứ, Ma Kim. Thanh Thanh, Lam Ngọc và mấy nữ hồ lúc này đã rơm rớm nước mắt. Ta từ khi sinh ra chưa từng được thử qua món ngon thế này, Thanh Thanh. Chủ nhân đối xử tốt với bọn ta như vậy, làm sao ta có thể đền đáp ngài đây, Lam Ngọc. Hôm qua còn chửi ta thậm tệ mà sau nay lật lộng thế không biết, Ma Kim nghĩ bụng. A, chủ nhân thật tuyệt vời quá đi, Tam Nô. Bọn thiếp đã phụ lòng chủ nhân như vậy mà chủ nhân vẫn đối tốt với thiếp, Nhị Nô. Thôi thôi, được rồi, giờ ta đi xuống bếp tiếp đây, mà ta thấy cái này cũng bình thường chán, thịt người ngon hơn, Ma Kim. Khoan đã, chàng vừa nói gì, Ái Như. Bỏ mẹ, vạ mồm rồi, Ma Kim giật thót tim, đành nhanh nháo ngụy biện. Thịt mỹ nhân như nàng đó, nghĩ tới là chảy giải, nào rảnh phải tranh thủ cắn một miếng mới được, Ma Kim. Cái tên biến thái này, có thôi ngay không, trẻ nhỏ còn đang ở đây cơ mà, Ái Như. Hì hì, ta quên mất, ta té ngay đây, Ma Kim. May quá, mém chết, Ma Kim thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ma Kim miệt mài lên kế hoạch đối phó với những thế lực thù địch trong tương lai. Hắn vẽ ra một sơ đồ chằng chịt các mối quan hệ làm ăn của Kim Phủ và những tên tu ma liên quan tới Hồ Mẫn rồi bắt đầu phân tích. Đã một khoảng thời gian khá dài từ khi hai anh em Trần Bá, Trần Kim chiến bại dưới tay hắn nhưng mà phía đối phương vẫn chưa trả đũa. Có vài lý do tiêu biểu Ma Kim đã liệt kê ra. Một là bọn chúng vẫn âm thầm theo dõi. Đợi thời cơ thích hợp do sự kiện lần trước đã gây nên biến động ở Hắc Điểu Môn. 2. Tên tu ma xích mạ mà Hồ Mẫn từng đề cập, có thể không phải là kẻ cầm đầu, mà chỉ là khách hàng. Thực chất cái việc chăn dắt nữ nhân là do hai anh em họ Trần kia chủ mưu. 3. Bọn chúng nhắm không đối địch lại thế lực Kim Phủ hiện tại nên đành từ bỏ. 4. Bọn nó chờ đợi cao nhân ép cảnh giới để xuống hạ giới trợ chiến. Nhưng xem ra, cái lý do thứ hai là khả quan nhất. Bởi lẽ tai mắt của Kim Phủ bao phủ từng ngõ ngách trong Hoàng Hà Thành, không lý nào họ lại bị theo mà không phát giác, mà nếu không bị theo dõi thì làm sao chúng biết thực lực của Kim Phủ. Việc hạ phàm là khả thi, nhưng chỉ vì một ả phàm nhân thì có hơi vô lý, tuy nhị giai trung kỳ có đáng giá, nhưng so ra thì cũng không để lọt vào tầm mắt cao nhân trên trung giới. Tuy nhiên, về lý do thứ hai cũng có chỗ khiếm khuyết, nếu anh em họ Trần đứng đầu đường dây buôn người. Không lý nào lại chịu hành lễ và gọi Hồ Mẫn là thánh nữ. Thánh nữ sao, một giáo phái khác ở hạ giới à? Hồ tỷ có bảo ta rằng sau khi lên trung giới, lập tức bị dẫn tới hang ổ của xích mạ, mẹ nó, ta lúc bé tò mò nhiều hơn một tí thì giờ đỡ phải khổ không? Tên Xích Mạ chết bầm, dù ngươi có liên quan tới vụ này hay không thì khi ta lên trung giới phải phanh thay ngươi mới được. Ma Kim không thể khai thác gì thêm nữa. Hổ Trung cũng không nắm giữ nhiều thông tin lắm vì đại đa số do Hổ Thiết liên lạc với người phía trên. Y cũng chỉ từng gặp qua huynh đệ họ Trần trong một lần họ đến kiểm tra hầm ngục. Những món đồ trong túi trữ vật của Trần Bá không có thứ gì đáng nghi cả. Mỗi lần nghĩ về vụ việc này, Ma Kim lại bực bội. Hắn cứ nghĩ bọn Tu Ma sẽ tới trả thù rồi hắn gặt đầu từng tên. Nhưng việc án binh bất động thế này càng khiến cho hắn lo lắng hơn. Quay về những mối quan hệ khác, Lâm gia sau vụ việc thất bại ê chề kia, chắc chắn nếu có dịp họ sẽ trả đũa lại Kim Phủ. Nhật Nguyệt Thương Hội vẫn tiêu dưới danh nghĩa triều đình, các vụ cướp phá đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn là phải điều tra. Hiện vẫn chưa bắt giữ được tên cường tặc nào cả, nhưng như vậy càng chứng tỏ việc này không hề đơn giản. Bạch gia quan hệ với Kim Phủ rất tốt, Ma Kim từ chối việc hôn sự cũng chẳng nảy sinh vấn đề tiêu cực gì cả. Khi nào lợi nhuận song phương vẫn còn thì không lý do gì Bạch gia lại đối đầu với Kim gia. Ma Kim đã sáng tạo ra những cải tiến đáng kể giúp nâng cao cả chất lượng và số lượng. Tuy vậy giấy ở hạ giới như một loại đơn vị tiền tệ vậy, nắm giữ cả một mảng kinh tế. Nếu như Kim Phủ cả gan độc lập sản xuất ắt sẽ rất phiền phức. Thay vào đó Ma Kim chủ động hợp tác với gia tộc họ Đặng, những người chuyên về mảng này. Trần gia chuyên về luyện đan và luyện dược, xét về kỹ thuật so với đám nô lệ hầm ngục còn kém chứ cần nói đến vị lương y nổi tiếng vùng Lưỡng Hà. Ma Kim cho tới giờ vẫn chưa có mối hợp tác nào với họ, tuy nhiên trong tương lai khi Nhật Nguyệt y dược được thành lập, ắt sẽ có cạnh tranh. Chủ nhân ơi, sắp đến giờ rồi đó, đại nô. Ta ra liền, Ma Kim. Ma Kim mỗi ngày vẫn đều đặn thỏa mãn cho bốn ả nữ hồ đúng cử. Tuy nhiên giờ hắn đem vòi tiểu tiện bảo quản rồi, chỉ dùng phương pháp châm cứu mà thôi. Cứ có thời gian rảnh rỗi thì Ma Kim lại bế quan để phân tích. Đám nữ nhân bên ngoài cũng chẳng rảnh rỗi. Ái Như và Tuyết Hân chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phu quân đã giao phó. Hồ Mẫn thì phụ trách chở đám nô lệ ra mặt trận. Thiên Khả thì bị bắt đi làm nhiệm vụ tông môn tiếp. Bốn nữ hồ ở lại hầm ngục để học luyện dục và luyện huyết. Dựa vào đó để sau này cai quản Nhật Nguyệt giáo ở vùng thung lũng Khánh Hòa. Số lượng thuộc hạ dưới trướng Kim gia đang trên đà tăng đột biến do nhu cầu về mọi mặt. Tất nhiên ngân khố của Kim Phủ thừa sức chi trả toàn bộ, thậm chí còn hậu hĩnh hơn các nơi khác. Sự kiện quan trọng này đã lọt vào tầm mắt của các thế gia khác, tuy nhiên, nó vẫn nằm trong sự tính toán của Kim chủ. Ma Kim bắt đầu khởi động quá trình ẩn sát. Trong lúc các thế lực lớn đang cố phái người đi tìm hiểu về thực lực của Kim gia thì Kim gia thừa cơ hội đó gài nội gián ngược lại. Số nội gián Kim gia gửi đi ai nấy đều có trình độ tư duy, chiến lực, chuyên môn và đặc biệt khả năng diễn sâu do đó họ mau chóng đặt chân vào những vị trí quan trọng trong các chi nhánh lớn nhỏ của các thế gia kia. Còn số nội gián mà các thế gia khác gài vào Ma Kim, thực lực C chỉ hơn đám người mới một tí, tuy nhiên do sự giám sát chặt chẽ của các nô lệ Nhật Nguyệt, hành tung bọn chúng mau chóng bị bại lộ và thứ đón chờ chúng là hai cánh cửa. Một là hợp tác với Kim Phủ để chống lại các thế gia khác, ngân lượng, nguyên liệu tu luyện, gia nhân, kiến thức đều được cung cấp tận họng. Hai là cả gia đình gia cả lớn bẻ bị giết không chừa một ai. Trước đó, bản thân còn bị trói lại chứng kiến thê tử hoặc ý chung nhân bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị đem đi tùng xẻo. Tất nhiên chẳng có ai dại dột từ chối đi cửa thứ nhất cả. Thế là gậy ông đập lưng ông. Các thế gia khác không chỉ nhận lại toàn những thông tin giả về Kim Phủ mà ngay cả thông tin mật của bọn họ cũng bị Ma Kim khai thác triệt để. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như dự đoán, nhất là khi Ma Kim cứ nhốt mình trong phòng, thiên đạo ắt phải kiếm cớ lôi hắn ra ngoài. Mặt trận Khánh Hòa báo tin, 20 nhất giai giáo đồ của Nhật Nguyệt bị một tên nhất giai của Sơn Quốc đồ sát, nếu cứ giữ nguyên như vậy, không sớm thì muộn Việt quốc sẽ rút lui. Kế hoạch bình định nơi này của Ma Kim sẽ bị phá sản. Điều nghiêm trọng hơn là, bốn con điên kia sẽ lại lôi ta về Dâm Phủ. Ma Kim cảm giác bất an. Hắn khẩn trương kêu Hồ Mẫn chở hắn tới khu vực đó ngay lập tức. Ma Kim tay cầm lưỡi hái hùng dũng xuất hiện. Thi thể của đám nô lệ đang được xếp thành hàng dưới đất. Đây là lần đầu tiên Nhật Nguyệt giáo phái bị thiệt hại về quân số. Từ trước tới giờ, khi chiến đấu với những ma thú nguy hiểm, người làm chủ nhân như hắn luôn cố gắng lo chu toàn cho đám nô lệ, nay chỉ vì một sơ suất nhỏ trong tính toán mà để những người đồng cam cộng khổ, chèo đèo lội suối với hắn phải bỏ mạng nơi sa trường ác liệt, hắn thấy hơi buồn, đối phương như nào, Ma Kim. Bẩm, đối phương là nhất giai hậu kỳ viên mãn, Người đó khoác trên người một bộ chiến giáp từ đầu đến chân, không lộ rõ mặt, vũ khí là một thanh kiếm có phần lưỡi cực kỳ dẻo, tấn công rất linh hoạt, dương quang. Liễu kiếm sao? Hừng, khá nguy hiểm đấy, tuy nhiên tại sao lại để chết nhiều như vậy, là do bọn thuộc hạ ngu dốt, không tự lượng sức, mong chủ nhân giáo huấn, không tự lượng sức thì lượng sức ta thử xem, có ai từng chạm trán với tên đó mà còn sống không? Hạo Thiên xung phong. Bẩm, là thuộc hạ. Ma Kim ra hiệu những người khác lùi xuống, chừa lại một bãi đất trống. Hạo Thiên hiểu ý, bèn thủ thế sẵn sàng. Ma Kim triệu hồi một phân thân lao tới tấn công. Mặc dù Hạo Thiên cầm trên tay thanh trọng đao nhưng vẫn không thể chống đỡ hơn 10 giây. Ma Kim đắc ý hỏi Hạo Thiên. So ta với hắn, chênh lệch bao nhiêu? Bẩm, nếu ngài dùng tay không thì ngang sức ạ. Thế thì tốt, mai các ngươi cùng ta đi báo thù nào. Cả đám nô lệ phấn khích hô to. Chủ nhân muôn năm, sáng ngày mai, Ma Kim cùng khoảng 50 giáo đồ và 5.000 binh lính hành quân đến mặt trận 2 ngày trước, nơi đây là một vùng trũng, cây cỏ xung quanh đã bị cháy xém do trận chiến khốc liệt trước đó. Binh lính Sơn Quốc đã dựng một doanh trại vài hàng phòng thủ kiên cố, nếu muốn công phá thì phải hao tổn khá nhiều. Ma Kim ghi một lá thư lên một mũi tên, sau đó lấy tay ném vào doanh trại địch, ghi là: cử chiến binh mạnh nhất của các ngươi ra tử chiến. Bên nào thua sẽ phải lùi quân lại 200 dặm, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh của Việt quốc. Tướng quân bên địch sau khi nghe thuộc hạ đọc thư khiêu chiến, liền đắc ý cười lớn. Trận trước bị thua toan tác, còn dám quay trở lại đây, ta phải dạy dỗ bọn chúng mới được. Tên quân sư đa nghi. Mong tướng quân suy nghĩ lại, lỡ đây là cái bẫy, bẫy gì cơ chứ, có ngài theo hộ tống, ta lại sợ đối phương gian lận à, nhưng mà... Lỡ tướng quân bại trận, không thể nào có việc đó, ta đã hậu kỳ viên mãn, nếu đối phương cũng cử ra một kẻ tu vi viên mãn thì ta vẫn có hắc kim giáp và vạn biến kiếm, nếu tướng quân đã nắm chắc phần thắng ta cũng không ngăn cản, chỉ mong người cẩn thận, không được chủ quan, chuyện đó ngài còn cần phải nói ta sao? Tướng quân Sơn Quốc trong bộ chiến giáp dũng mãnh tiến ra ngoài doanh trại, tên quân sư nhị giai hậu kỳ ngự kiếm phi hành hộ tống phía sau, bên phía Việt quốc. Đương nhiên là Ma Kim xách theo lưỡi hái xuất trận, Hồ Mẫn hộ tống đề phòng có sơ suất. Ma Kim cẩn trọng quan sát và phân tích thực lực đối phương, đúng như mô tả, hắn khoác trên người nhất giai vũ trang được làm từ nguyên liệu tốt nhất hạ giới, tuy nhiên trình độ luyện chế vẫn kém lắm, xem ra chênh nhau ở kỹ thuật rồi, bộ giáp cồng kềnh mà lại dùng liễu kiếm sao, thật kỳ lạ. Quân sư đối phương cùng dùng linh nhãn để quan sát Ma Kim rồi báo lại với chủ tướng. Hắn là một kẻ tu ma, tu vi rất khó nhìn thấu, tuy nhiên tối đa cũng chỉ là hậu kỳ viên mãn. Tình báo bên ta năm trước có báo cáo về một tên cầm lưỡi hái xưng bá ở Hoàng Hà Thành, một thành trì tầm trung ở Việt quốc, chắc hẳn là hắn ta rồi, mong người cẩn thận. Được thôi, xem phong thái ngạo nghễ của hắn, chắc chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Hai tu chân giả nhị giai bay vút lên trên quan sát, chỉ còn lại hai chiến binh dũng mãnh đứng đối diện nhau. Ma Kim đang đeo một cái mặt nạ hình con thỏ màu trắng hồng trông khá kỳ quặc. Đây là món đồ do một nữ nô tặng. Hắn cởi bỏ cái áo giáp vô dụng và cả cái áo trong để lộ một cơ thể cường tráng. Hắn duỗi tay duỗi chân khởi động, sau đó giơ lưỡi hái lên cao, đập mạnh xuống nền đất trước mặt. Hai phân thân biến ra lập tức lao tới trước. Đối phương có chút bất ngờ trước võ kỹ của hắn, vừa lùi vừa phòng thủ. Tên phân thân bên trái tiếp cận tới và dùng tay không đỡ lấy đường kiếm sắc bén. Tất nhiên là cánh tay đứt rời ra nhưng tên phân thân bên phải thừa cơ tung một quyền vào vùng vai trái của đối phương. Tuy vậy chiến giáp của y cực kỳ cứng cáp, triệt tiêu gần hết lực, bản thân chỉ bị đẩy lùi một tí. Ma Kim búng tay, hai phân thân biến mất, cười nói khiêu khích. Xem ra vẫn còn quá chênh lệch, nếu ngươi lên nhị giai sơ kỳ thì có cơ may thắng ta, đầu hàng đi, ta tha cho ngươi một mạng. Đối phương bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của Ma Kim, chủ động lao đến công kích. Một quét kiếm ngang, Ma Kim cúi người tránh được, trong lúc lưỡi thanh kiếm theo quán tính uống công thì Ma Kim chụp lấy cổ tay đối phương, động tác quá nhanh khiến kẻ địch không kịp phản ứng, Ma Kim nghiêng người lấy đà quật ngã đối thủ, Ma Kim lập tức dùng lưỡi hái bổ xuống kết liễu nhưng bất ngờ đối phương truyền kiếm cho phía tay còn lại rồi lật người ra đằng sau khiến găng tay rơi ra, Ma Kim vẫn bình thản, đút tay vào ướm thử cái găng rồi nói. Nhìn bên ngoài trông lớn lắm ai dè bên trong nhỏ xíu. Đối phương lùi lại vài bước rồi tháo bộ giáp sắt trên người ra, là nữ nhân sao, Ma Kim cảm thấy có chút hứng thú, ả ta để tóc ngắn, ngực đã dùng vải bó ép lại, cơ tay cơ chân đặc biệt là cơ bụng rắn chắc. Bộ chiến giáp đó rất nặng và cồng kềnh, tuy là phòng thủ khá tốt nhưng lại kìm hãm tốc độ và sự linh hoạt, mà đấy lại là điểm yếu chết người đối với kỹ thuật sử dụng liễu kiếm. Ma Kim thăm dò. Xem ra bây giờ ngươi mới dùng hết sức nhỉ, ta có thể biết quý danh của ngươi không? Nữ tướng tự tin đáp. Người chết không cần biết nhiều, tiếp chiêu. Hồ Mẫn ở trên không trung lúc này bay tới gần tên quân sư bên địch khuyên nhủ. Chủ tướng của ngươi là nữ giới à, không xong rồi, mau khuyên cô ta đầu hàng mau lên. Ha ha, Vũ Nguyệt tướng quân là nghĩa nữ của quốc vương, bất bại trên chiến trường, người mà ngươi nên lo lắng là tên xấu số kia. Chiến giáp đó chỉ để máu tanh không vấy bẩn, khi tháo ra, tốc độ của nữ tử kia tăng lên gấp bội, đến ta cũng không thể coi thường, chịu, ta cảnh cáo trước rồi đấy. Ma Kim chú ý phần vai đối phương đã bị lệch, cô ta tấn công bằng tay không thuận à, mà thôi kệ, hắn bị ổ dùng khiển xạ kỹ phóng ra chục cây kim. Vũ Nguyệt lách người đồng thời dùng vạn biến kiếm quét tròn cản phá, dẫu thân pháp của Vũ Nguyệt có cao cường cỡ nào cũng không thể tránh toàn bộ. Ma Kim thấy đối phương đã bị dính chiêu, bèn ngồi bệt xuống, từ tốn triệu hồi phân thân ra cù nhây chờ cho chất độc phát tán. Từng phân thân của hắn lần lượt lao đến không cho Vũ Nguyệt có một giây tạm nghỉ. Tuy vậy kỹ thuật của ả cực kỳ tốt, xem ra đã luyện tập rất chăm chỉ từ bé. Những đường kiếm thiên biến vạn hóa dễ dàng đánh tan phân thân của Ma Kim. Nữ tướng cứ nghĩ đã bòn rút hết linh lực của đối phương, cứ ngỡ đã thắng chắc trận này, một kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Ma Kim dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm một cách dễ dàng, kéo nhẹ cái đã đoạt lấy rồi bỏ vào túi trữ vật. Không, không thể nào, Vũ Nguyệt hoảng loạn, hào khí lúc này đã bị lung lay. Ma Kim từ tốn giải thích. Độc đã thấm vào toàn bộ cơ thể của ngươi, tốc độ của ngươi đã giảm xuống đến mức chậm hơn khi mà người khoác trên mình bộ chiến giáp. Tuy nhiên, dẫu ta không đỡ được đi nữa thì đòn công kích của ngươi cũng không thể xuyên qua lớp da của ta được. Bất ngờ phía sau lại có hai phân của Ma Kim đạp khớp gối ép Vũ Nguyệt quỳ xuống, cô ta không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là ngươi có thể biến ra bao nhiêu phân thân? À, phân thân của ta tính theo thời gian sử dụng, chứ ngươi có chém chết thì cũng sẽ hồi sinh thôi. Hì hì, sao có thể, nhìn cơ thể săn chắc của ngươi, làm ta nhớ tới nương tử quá đi, hay là chúng ta vui vẻ một chút nhỉ? Tên cặn bã, ta đã thua, muốn chém muốn giết thì tùy, bọn ta vẫn sẽ đúng theo giao ước. Lùi quân 200 dặm, cái đó ta ghi cho vui thôi chứ mục đích ta tới đây là để báo thù cho đám nô lệ. Vậy nên, ngươi chịu thiệt bị ta cưỡng hiếp hay là bị giết đây? Tướng lĩnh chết trên chiến trận là một sự vinh quang. Thế à, ta muốn ngươi nhục cơ. Hai phân thân của Ma Kim dùng miêu trảo, chém rách y phục của nữ nhân, bộ ngực kia cứ thế lộ thiên, bị khóa cả chân lẫn tay, Vũ Nguyệt không còn cách nào khác ngoại hét lớn. Tên khốn, mau giết ta đi. Ma Kim mặt dày đưa tay ra nhào nặng cái bánh bao săn chắc, tên quân sư phía trên lập tức lao xuống tính can ngăn nhưng năm nô lệ nhị giai sơ kỳ của Ma Kim bay ra cản trở, Hồ Mẫn nhắc nhở đối phương. Nhị giai trực tiếp can thiệp chiến trường sẽ bị trừng phạt rất nặng, hậu kỳ như ngươi phải khổ luyện cả đời, há lại vì một phút nông nổi, tử chiến, có kẻ sống kẻ chết, há có thể dương mắt nhìn hành vi bị ổi thì là bị ổi chứ, vẫn là trong trận tử chiến của họ. Chưa có người chết thì chưa kết thúc, Vũ Nguyệt bên dưới hét lên cầu xin. Lão tiền bối, mau giết ta đi, tên quân sư cố gắng phá vòng vây lao xuống dưới tính hạ sát chủ tướng để cho ả không chết trong ô nhục, nhưng mà Ma Kim há dễ dàng cho kẻ thù được thỏa mãn. Hai phân thân của hắn đè sát lên người của Vũ Nguyệt, muốn giết chết cô ta thì phải phạm luật đã thương Ma Kim. Tên quân sư nhị giai hậu kỳ cứ thể trơ mắt nhìn nữ chủ bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật, Ma Kim khiêu khích lão quân sư. Thế nào, chấp nhận phạm luật không? Ngươi là tên bị ổi, mau dừng tay lại. Nãy giờ dùng tay sờ mó chán rồi, giờ phải đổi phương thức nhỉ. Ngươi thật ra muốn gì? Muốn, một nguyên liệu thăng giai siêu phẩm nhé. Được, ta đồng ý, mau dừng tay lại. Đem ra đi rồi ta dừng. Ngươi nghĩ ta là con nít à? Chuyện này ta phải thưa lại với quốc vương mới đáp ứng được cho ngươi. Mau dừng tay lại đi. Cô ta bị hạ nhục đến thế rồi. Quốc vương của ngươi chịu vì một con đàn bà ô uế mà bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Nực cười, ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Ta muốn làm nhục cô ta, thế thôi. Ái chà, đã chảy nước ướt nhèm rồi này. Tụi binh lính bên kia thấy hết rồi, ngại quá. Sao ngài dám đem xác về trình diện quốc vương đây? Khốn khiếp, ngươi hãy đợi đấy. Vũ Nguyệt có thể gào thét tuy nhiên không thể cắn lưỡi tự sát vì phân thân của Ma Kim đã luồn ngón tay banh mồm ra. Bạch Miêu theo lệnh Hồ Mẫn, luồn lách qua khe hở cắn vào động mạch ngay cổ nạn nhân, máu bắn ra tung tóe. Vũ Nguyệt tướng quân co giật trên nền đất. Tên quân sư thấy kết cục như vậy, liền phẫn nộ rời đi, chỉ thu lại hắc kim giáp mà không thèm đem thi thể Vũ Nguyệt về. Y sau đó đã ra lệnh cho toàn bộ binh linh trong trại rút lui. Ma Kim thấy cô nương đang thoi thóp kia còn giá trị lợi dụng, vội vàng lại gần kiểm tra, đắp lên vết thương dược liệu cầm máu. Hắn rút trong túi trữ vật một ống tre dài, rỗng ở giữa, nối một đầu của nó vào ngay động mạch bị đứt. Hắn rạch một đường trên cổ tay của mình rồi nối đầu còn lại vào, dùng ma lực để truyền máu cấp cứu. Nếu ngươi xung khắc nhóm máu với ta thì chịu nhé, mà ta thấy ngươi nên chết đi thì tốt hơn. Sau một loạt các thao tác phức tạp, tính mạng của Vũ Nguyệt cũng được Lương Y đoạt lấy từ tay tử thần. Ma Kim và Hồ Mẫn đem tù nhân về doanh trại. Hồ Mẫn có chút thắc mắc. Này, giờ sao đây, Sơn Quốc sẽ quay lại báo thù đó. Kệ họ, có đánh lại ta đâu mà. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ dùng thủ đoạn. Người anh vừa làm nhục chính là nghĩa nữ của Sơn Vương đấy. Cô ta tên là gì nhỉ? Vũ Nguyệt, ơ kia, không chỉ dáng người mà tên cũng giống quá đi. Lại còn trinh tiết nữa chứ. Giống Tử Nguyệt gì mà anh hay kể ấy à? Cơ bụng ả này còn rắn chắc hơn cơ, có cả muối nè, sờ sướng tay quá. Bất biến thái đi, anh cũng có đấy thôi, nhưng mà của nữ nhân thì lại khác chớ. Đợi cô ta tỉnh dậy anh sẽ dùng nhục hình để tra khảo, sau đó dùng dâm khí tẩy não rồi đem cho đám nô lệ luyện dục. Vậy ra đó là mục đích khi anh cứu sống ả à? Chứ em nghĩ anh là vì cái gì cơ chứ? Biết vậy em kêu Bạch Miêu cắn sâu sâu tí rồi, răng của mèo béo bé tí ti, nhưng mà về phía Sơn Quốc cũng đáng lo đấy. Tí về doanh trại để anh nói Bạch tướng quân yêu cầu triều đình gửi thêm viện trợ. Dạ. Vũ Nguyệt tỉnh dậy trong một cái lều nhỏ, tứ chi bị xiềng xích vào bốn cây cột ghim thẳng xuống đất, miệng cũng bị nhét một cục giấy. Cũng may Hồ Mẫn có kinh nghiệm nên đã chu đáo kê ở dưới một cái mền dày và cả một cái khăn lót đề phòng đối phương có cần làm chuyện riêng tư. Ta còn sống sao? Ai đã cứu ta thế? Nếu để ta gặp lại kẻ đó, ta sẽ phanh thay hắn ra trăm mảnh. Vũ Nguyệt mơ hồ nhận thức, nữ chiến binh lúc này đã cạn kiệt sức lực, chất độc tê liệt trong người vẫn còn do Ma Kim quên giải. Tầm nửa canh giờ sau, nghe bên ngoài có tiếng động, Vũ Nguyệt giả vờ nhắm chặt mắt, tên biến thái bước vào trong, bắt mạch kiểm tra tình trạng sức khỏe, thấy ổn định, hắn ngáp một cái rồi nằm xuống ôm ả ta ngủ, dù gì hắn cũng vừa mất không ít máu. Vũ Nguyệt tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ cần cọ quậy là bị phát giác ngay. Cơ mà Ma Kim lúc bắt mạch là thừa biết đối phương tỉnh giấc rồi, nhưng mà một công hai chuyện, vừa ở đây để canh chừng, vừa để trốn. Hồ Mẫn ngứa răng, lục tung doanh trại chẳng thấy Ma Kim đâu, nhanh trí triệu hồi Bạch Miêu để nó đánh hơi tìm chủ. Quả nhiên là hiệu nghiệm, con mèo béo phóng thẳng vô túp liều lý tưởng mà đôi nam nữ đang nằm nghỉ. Nó liếm liếm cái tai của Ma Kim và hắn ta cũng vui vẻ xoa đầu nó. Ra là anh trốn trong đây, Hồ Mẫn. Cút, Ma Kim. Không, mau đưa cổ đây, sắp hết máu rồi, em còn hút nữa là anh chết bây giờ. Em không quan tâm, cả ngày hôm nay em chưa được hút miếng nào, em hút tạm máu con mèo béo kia đi. Bạch Miêu nghe vậy, liền thu vào trong người của Hồ Mẫn, nàng ta tức mình, không chịu được nữa. Bất chấp lao tới nhưng bị Ma Kim cho một cước văng ra ngoài, nàng ta bò dậy, đi đường vòng ra phía sau rồi lao tới, nhưng Ma Kim còn chẳng thèm mở mắt để nhìn, vẫn có thể dùng tay bóp cổ nàng, lần nữa ném ra ngoài, lần thứ ba, lần thứ tư và vài lần tiếp theo cũng có kết quả tương tự. Hồ Mẫn bất lực, bèn ngồi ì xuống đất, khóc lóc ăn vạ. Hu hu, anh ăn hiếp em, anh không còn thương em nữa, anh cho nữ nhân xa lạ máu mà không cho em, anh là đồ lăng nhăng. Anh là đồ, câm mồm, ồn ào quá, cho ngươi một phút thôi đấy, Ma Kim. Nàng ta nín méo ngay, khoái chí cười khà khà tít cả mắt. Em tới liền đây anh yêu. Vũ Nguyệt nãy giờ ti hí mắt quan sát, không thể hiểu được hành động trẻ con giữa hai người này. Bọn này có làm trò mèo cũng đừng tới chỗ ta chứ. Cái tên biến thái kia nãy giờ vẫn chưa bỏ tay ra khỏi ngực của ta. Khốn kiếp, tại sao ta vẫn còn sống thế này? Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Gia Giới tại website tiểu đào audio.com. theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.